Thiên Kiêu Chiến Kỷ 92 chương 903 Ma Uy cái thế canh lâm tầm dậm chân tiến lên. Quyền kình rực rỡ như tấm lụa. Áp bách hư không. Cùng kia một cái phách chạm mà xuống Tùng Văn Đạo kiếm đối cứng. Bộc phát ra đinh tai nhức ấp oanh minh. Thần huy bảo chán bên trong Tùng Văn Đạo kiếm lực lượng bị cường thế đánh tan hóa giải. Lực lượng thật mạnh một kiếm đình đôi mắt ngưng tụ. Cùng này đồng thời. Lâm tầm phía sau hiện lên một đầu phổ hí thần thú hư ảnh. Chừng cao hơn 10 trượng. Tựa như quét ngang ngày mà đi. Hung hăng đâm vào khác một bên chém giết mà tới lôi đình trường côn bên trên. Oanh đơn giản như núi lửa bộc phát. Thiên địa rung động. Lôi đình trường côn bị đâm đến vù vù. Lôi thiên quân miệng hổ run lên. Khí huyết một trận bốc lên. Hắn đồng dạng có chút giật mình. Chân chính cùng lâm tầm quyết đấu. Hắn mới phát hiện thực lực của đối phương xa so với chính mình đoán đo còn cường thịnh hơn giết một kiếm đình đạo bào phồng lên. Khí thế như kiếm. Lăng lệ đến cực hạn. Cái kia một cái Tùng Văn Đạo tràn ngập âm dương đạo lực. Nhất kiếm tràm ra. Kiếm khí hiện ra hắc bạch nhị sắc. Diễn dịch ra long hổ giao thái. Âm dương cùng tồn tại chi tượng. Kinh khủng vô biên. Bạch bạch bạch bạch trong chốc lát mà thôi. Dày đặc hắc bạch kiếm khí xăng khắp nơi. Giống như ấm ánh khắp nơi kiếm võng. Bao phủ tứ phương bát cực. Đây chính là tuyệt đại nhân vật thủ đoạn đứng yên diễn luôn cảnh đỉnh phong. Viễn siêu cùng thế hệ, lóa mắt vô cùng. Lâm tầm không sợ. Thân ảnh vọt tới trước. Chưa từng né tránh. Mái tóc màu đen bay lên. Vận chuyển hám thiên cửu băng đạo cùng kiếp long cửu biến áo nghĩa. Tới đối cứng. Trong lúc nhất thời, nơi này hư không sụp đổ tựa như thái cổ thần sơn tại đụng nhau bắn ra như kinh lôi oanh minh. Các loại kinh khủng dị tượng giống như thủy triều hiện ra, rực rỡ thần huy lệnh làm thiên địa vì đó biến sắc. Chỉ một lát sau cả hai tựu giao phong mấy chục hiệp. Cuối cùng, một kiếm đình tựu bị chấn nát. Một đạo quyền kình hóa thành mãng long bay lên không. Đem hắn cả người đụng bay. Khó chịu kém chút ho ra máu. Gia hỏa này như thế nào mạnh như vậy một kiếm đình nội tâm có chút kinh nghi. Theo tại Xuân Thu các lúc. Hắn tự chú ý qua lâm tầm chiến đấu. Cho đến bắt đầu tham gia luận đạo ngũ trọng khảo hạch. Hắn đồng dạng đem lâm tầm coi là trọng yếu đối thủ. Chưa từng dám chủ quan. Nhưng vẫn là không nghĩ tới. Đối phương lại sẽ như vậy đáng sợ ầm ầm khác một bên. Lôi thiên quân cầm trong tay lôi đình trường côn đập chém. Quét ngang càn khôn. Phá sát ngũ hành. Cường thế uy mãnh chi cực. Chỉ là. Không bao lâu. Hắn đồng dạng bị lâm tầm quyền kình lay lui. Sắc mặt biến hóa. Trong lòng càng thêm cảnh giác cùng ngưng trọng. Cả hai liếc nhau. Đều là nhìn ra lẫn nhau trong lòng kinh ngạc. Sau đó, gần như không hẹn mà cùng, hai người lại lần nữa xuất kích, toàn lực thi triển tự thân uy năng. Đi qua ngắn ngủi thăm dò, bọn hắn đã triệt để minh bạch. Nếu chỉ đối đan tình huống dưới, hai người bọn họ đều không thể có thể là lâm tầm đối thủ. Chỉ có cùng một chỗ liên thủ, xuất động toàn lực, có lẽ mới có thể trấn áp lâm tầm ầm ầm trong lúc nhất thời. Nơi này oanh minh không ngừng. Như sơn băng hải khiếu. Kia kinh khủng động tính rất nhanh liền dẫn tới rất nhiều cường giả chú ý. Ô một kiếm đình hai người lại cùng một chỗ đối phó lâm ma thần. Có người hít vào khí lạnh, mặt lộ vẻ kinh sợ. Đây tuyệt đối có thể nói là tuyệt thế chi chiến, là thuộc về tuyệt đại nhân vật ở giữa tranh phong, hiếm thấy trên đời. Lâm ma thần đây cũng là phạm vào chuyện gì? Lại trêu đến hai vị tuyệt đại nhân vật vào lúc này đối phó hắn cửu nhân của hắn cũng quá là nhiều. A cũng có thật nhiều cường giả ngạc nhiên. Khó có thể tin tưởng. Trước đó, bọn hắn đều nhìn ra. Lần này tại cổ đảo Thanh Đăng thụ trước. Lâm ma thần thế tất sẽ phải gánh chịu đến khó dùng tưởng tượng đà kích. Nhưng lại vẫn là không nghĩ tới. Loại trừ vũ linh không. Sa lưu thiền. Trung ly vô kỷ. Thanh Liên Nhi, Trác Cuồng Lan những này tuyệt đại nhân vật bên ngoài. liền một kiếm đình cùng lôi thiên quân đều cùng một chỗ đối lâm ma thần đồng thủ, thủ này ra cũng quá là nhiều a. Hử, lâm ma thần nếu là cách nào đó cổ lão đạo thống truyền nhân, những cái kia tuyệt đại nhân vật dám như thế khi dễ hắn sao? Cái gì lâm ma thần gây họa, ta xem là những tên kia muốn đoạt lấy lâm ma thần trên người tạo hóa cùng thánh bảo, cũng có người thay lâm tầm minh bất công tức giận mất mình. Lúc này cổ đạo thanh đăng thủ bên trên đàn sinh ra một chút tạo hóa, có bị cướp đoạt, cũng có tựa như thông linh bỏ trốn mất dạng, biến mất không thấy gì nữa. Bất quá quần hùng cũng không từng từ bỏ, bởi vì kia cổ đạo thanh đăng thủ trên núi còn có rất nhiều thanh đồng hoa lôi chưa từng tỏa ra, bọn hắn đều đang đợi. Chỉ là lại không nghĩ rằng sẽ ở lúc này mắt thấy dạng này một trận có thể xưng khoáng thế đại chiến. Càng ngày càng nhiều cường giả bị kinh động, chú ý tới trận này quyết đấu. Oanh, chiến đấu càng thêm kịch liệt. Lâm Tầm toàn thân thanh huy bốc hơi, cực kỳ cường thế cùng bễ nghễ. Cho dù đối mặt hai vị tuyệt đại nhân vật giáp công, hắn đã chưa từng nhượng bộ, lựa chọn cứng đối cứng. Giờ khắc này hắn nghiễm nhiên như là một tôn ma thần, thân ảnh tuyệt trần, chân đạp cương đấu, thân lộ ra ra ánh sáng ấm ánh, như một ngày tại Nazi. Mà một kiếm đình cùng lôi thiên quân cũng không kém cỏi, cả hai đều là thể hiện ra viễn siêu cùng thế hệ chiến lực, lại nắm giữ cổ lão đạo pháp. Một cái tựa như trong kiếm tôn giả, một cái thì giống như một tôn lôi thần. Khí thế mặc dù khác biệt, lại đều có thể xưng kinh khủng. Canh nhất kiếm đông lai, tỏa ra tài năng tuyệt thế, chỉ là không đợi tới gần, lại bị Lâm Tầm một quyền đánh cho tán loạn. Quang vũ bay tán loạn bên trong, một kiếm đình không thể không tránh. Hồn thiên chấn lôi thiên quân hét lớn, một côn bổ thiên, lôi đình cuồng vũ, có chấn sát bát phương chi uy, trùng sát đi qua. Lâm Tầm lãnh mâu phun điện, thần dũng vô cùng, tới giao phong, quyền kình như sơn băng hải khiếu, quét ngang mà ra, rất có không thể địch nổi chi khí khái. Giữa hai bên hào quang trùng tiêu, tinh khí dâng trào, cương phong cùng đạo quang mãnh liệt tàn phá bừa bãi, đem hư không đều vò nát sụp đổ, có thể thấy được khủng bố đến mức nào. Ở trong quá trình này, một kiếm đình lấy kiếm ý đánh giết, cùng lôi thiên quân phối hợp ăn ý mười phần. Loại này quyết đấu cực kỳ hung hiểm, đạo pháp như hồng thủy tàn phá bừa bãi, thần huy phô thiên cách địa, khiến lòng run sợ. Loạn thiên chấn lôi thiên quân hét to, lại một lần vọt tới. Hắn hùng tuấn dáng người tràn ngập lôi điện, chói mắt chói lọi, trong tay một cái trường côn lôi cuốn ngàn vạn lôi bão hồ quang điện, đơn giản như sấm kiếp hàng lâm. Lâm Tầm dùng quyền kình tới đối cứng, quyền của hắn sức lực hỗn hợp hám thiên cửu băng đạo sở hữu áo nghĩa, ẩm chứa thủy chi đạo vận, bày biện ra một loại dung chuyển trời đất, vô kiên bất tồi uy thế. Phịch một tiếng, lôi thiên quân một kích này lại một lần bị hóa giải. Mà lúc này, Lâm Tầm đã xông về phía khác một bên một kiếm đỉnh, cường hãn chi cực. Lôi thiên quân ánh mắt băng lãnh, hai đầu lông mày hiển hiện u ám chi khí. Chinh chiến đến lúc này, không những vô pháp chấn sát Lâm Tầm, liền áp chế đối phó đều không được. Cái này khiến hắn cảm thấy ngưng trọng, đồng thời lại có một loại không nói ra được phẫn nộ. Cùng là tuyệt đại nhân vật, nguyên bản hắn cùng một kiếm đình cùng một chỗ liên thủ liền đã rất dọa người, nhưng chính là tại bực này liên thủ tình huống dưới, cũng đều vô pháp chấn sát Lâm Tầm. Đây quả thực là cái sỉ nhục. Phá thiên chấn hắn gầm thét, trong tay trường côn lướt lên, lại lần nữa trùng sát, thiên địa vì đó run rẩy. Hắn hùng tuấn trên người hiện ra cái này đến cái khác rực rỡ lôi điện bí văn. Đó là chân chính lôi chấn đại đạo áo nghĩa. Một khi thi triển, lôi quang vạn đạo. Mơ hồ trong đó, lôi minh như chư thần hò hét, chấn động cửu tiêu, tứ phương phong vân đột biến. Không thể nghi ngờ, đây là vô cùng kinh khủng một kích. Lạc ấm vô thượng bí pháp áo nghĩa, để hư không loạn chiến, bị lôi điện phá hư. sớm nên như thế đã thấy Lâm Tầm khóe môi nổi lên một vòng đường cong. Tại hư không bên trên làm dáng. Đem hám thiên cửu băng đảo chín loại quyền kình tan tại một quyền bên trong. Bắn ra. Ra ngoài ý định. Một quyền này lộ ra không linh cùng cổ sơ. Không chứa một tia yên hỏa khí tức. Có thể vừa mới đánh ra. Phủ cận hư không đột nhiên sụp đổ. Khe hở lan tràn ra. Tựa như không thể thừa nhận một quyền này ẩm chứa lực lượng. Quần hùng kinh hãi. Hít vào khí lạnh. Tê cả ra đầu. Bực này tuyệt đại nhân vật chém giết. Đơn giản làm người tuyệt vọng. Đã đạt tới diễn luôn cảnh bên trong cực hạn. Những người khác như thế nào là đối thủ đi lên sẽ chết đông quyền kình cùng trường côn va chạm. Sau một khắc. Mọi người chỉ thấy Lôi Thiên Quân bị hung hăng đánh bay ra ngoài. Thân ảnh tại trong hư không thất tha thất thiểu. Sắc mặt trắng bịch. Trái lại Lâm Tầm. Lại tựa như người không việc gì đồng dạng. Thừa này cơ hội. Bảo hướng sông mà đi. Phải thừa dịp này cơ hội nhất cử trấn áp Lôi Thiên Quân. Lâm ma thần đây là muốn nghịch thiên a. Rất nhiều cường giả nghẹn họng nhìn chân chối. Bị hai vị tuyệt đại nhân vật giáp công. Lại chưa từng bị áp chế. Ngược lại bị hắn triển khai nghịch tập. Cường thế đánh tan Lôi Thiên Quân. Muốn đem hắn đánh giết. Cái này không thể nghi ngờ lộ ra quá làm người nghe kinh hãi. Làm người ta vô pháp tưởng tượng. Xoẹt chỉ là. Không đợi Lâm Tầm giết đi qua. Một kiếm đình sớm đã từ một bên lướt đến. Một cái tùng văn cổ kiếm chảy xuôi âm dương hắc bạch nhị khí. Bắn ra làm người sợ hãi quang trạch. Lưỡng nghi chảm oanh kiếm ý như tấm lụa. Dài đến trăm trượng. Đem hư không vỡ ra một đạo nhìn thấy mà giật mình khe hở. Thẳng tắp chém về phía Lâm Tầm đầu lâu. Lâm Tầm quay người. Một đạo bệ ngạn ấm đánh ra. Giống như trên trời rơi xuống thần sơn. Toàn ngây thần thú tỏa chấn kỳ thượng. Góc nhìn xuống thế gian. Răng rắc kia một đạo hắc bạch kiếm ý cỡ nào sắc bén cùng tuyệt thế. Giờ phút này lại bị kia bệ ngạn ấm chấn áp. Từng tấc đứt đoạn đi. Cùng này đồng thời, Lâm Tầm bước chân đạp mạnh tuyết bạch băng ly bay lên không. Một cái vẫy đuôi oanh một tiếng đem. Một kiếm đình hung hăng đập bay ra ngoài. Quần hùng chấn động. Tất cả mọi người thần sắc ngốc trệ. Trong lòng run rẩy. Bọn hắn có thể tưởng tượng Lâm ma thần rất đáng sợ. Lại không nghĩ rằng hắn đã đáng sợ đến trình độ này. Cái gì gọi là ma uy cái thế đây chính là lôi kéo khắp nơi. Đánh đâu thắng đó. Chưa từng bị áp chế. Ngược lại bị hắn từng cách đánh tan. Cương mãnh bá liệt đến cực hạn. Kia một kiếm đình cùng Lôi Thiên Quân đều không phải nhân vật tầm thường. Dù cho là tại tuyệt đại nhân vật bên trong cũng có thể nói là đỉnh tiêm. So với Sa Lưu Thiền hạng người còn muốn cường hoành hơn một bậc. Đổi lại bình thường. Bọn hắn tùy ý một người đều có thể quét ngang nhất cảnh. Tại diễn luôn cảnh bên trong gần như vô địch thủ. Có thể. Hai người bọn họ cùng nhau xuất kích. Lại bị đánh tan nơi xa. Một kiếm đình chật vật. Cánh tay chảy máu. Ngực kém chút bị đánh rách tả tơi. Sắc mặt trắng bịch. Toàn thân khí huyết sôi trào. Có ho ra máu xúc động. Mà đổi thành một bên. Lôi Thiên Quân cũng không tốt đến đâu. Cầm trường côn miệng hổ run lên. Vừa rồi nếu không phải một kiếm đình kịp thời dừng tay. Hậu quả kia thậm chí không dám tưởng tượng. Hai người thần sắc đều là trở nên ngưng trọng. Bọn hắn đại khái đã đánh giá ra. Lâm ma thần chỉ sợ đã đặt chân trong truyền thuyết tuyệt đỉnh đạo đồ. Nếu không. Đoạn không có khả năng có được như thế nghịch thiên uy năng oanh căn bản cũng không có cho bọn hắn thở dốc cơ hội. Lâm Tầm lao xuống phía trước. Toàn thân màu xanh thần huy oanh minh. Để khí thế của hắn trùng tiêu. Chật ních thiên địa. Một bộ không buông tha. Cường thế vô song tư thế. Lâm ma thần mắt thấy cảnh này. Có cường giả nghẹn ngào thì thào. Đều đã chấn kinh đến không biết nên như thế nào hình dung. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 92 chương 904 Vương Đạo Cấm Trận Hư Không bên trên. Kịch chiến tiếp tục. Chỉ là thế cuộc đã phát sinh chuyển biến. Lâm Tầm như ra áp mãnh hổ. Cường thế quét ngang. đem một kiếm đình cùng Lôi Thiên Quân hai vị tuyệt đại nhân vật ép tới không ngóc đầu lên được. Quần hùng chấn động. Một màn này là bọn hắn trước đó căn bản không có dự liệu được. Có vô cùng mãnh liệt đánh vào thị giác. Làm bọn hắn gần như đều không thể tưởng tượng. Còn nhớ rõ sao? Ban đầu ở Xuân Thu Các trước, Lâm Ma Thần đã từng như thế cùng Sa Lưu Thiền, Thanh Liên Nhi hai người quyết đấu. Có cường giả cảm khái. Khi đó, Thanh Liên Nhi trọng thương, Sa Lưu Thiền bị đánh tan. Nếu không phải Trung Ly Vô Kỵ chạy đến làm dối, hai người này hậu quả khó mà lường được. Mọi người cũng đều nghĩ tới, so sánh trước mắt trận này quyết đấu, phát hiện hoàn toàn chính xác có chút tương tự địa phương. Chỉ bất quá cùng so sánh, Sa Lưu Thiền cùng Thanh Liên Nhi hai người mặc dù đồng dạng cũng là tuyệt đại nhân vật, có thể luận đến chiến lực, rõ ràng kém một kiếm đình hai người một bậc. Có thể mặc dù như thế, một kiếm đình hai người vẫn như cũ bị Lâm Tầm cường thế áp chế. Thời điểm đó Lâm Ma Thần đã triển lộ ra đỉnh tiêm tuyệt đại nhân vật phong phạm, mà hắn hôm nay rõ ràng cùng khi đó hoàn toàn khác biệt. Tại luận đạo đệ nhất trọng khảo nghiệm lúc, hắn thu hoạch được một gốc chín cánh hỏa liên. Này giống như là nắm giữ một loại hoàn toàn mới đại đạo áo nghĩa cùng một bộ có thể xưng tuyệt phẩm đạo pháp truyền thừa. Tại luận đạo đệ nhị trọng khảo nghiệm lúc, hắn hư hư thực thực tại cực hạn chi cảnh bên trong đoạt được danh hiệu đệ nhất, thu được một trận đặc thù ban thưởng. Không thể nghi ngờ, lực chiến đấu của hắn tại cực hạn chi cảnh ma luyện dưới cũng tất nhiên phát sinh phiên thiên phúc địa thối biến. Mà tại phù đồ hải bên trên, hắn tại hung hiểm tình cảnh bên trong vẫn lựa chọn phá cảnh, cứ việc bị ngăn cản cào, nhưng cuối cùng thuận lợi tấn cấp diễn luân trung cảnh. Chư vị hẳn là tin tưởng, tựa như Lâm Ma Thần như vậy tuyệt đại nhân vật, hắn tu vi mỗi lần đi trên một bậc thang, hắn chiến lực liền sẽ phát sinh chất thối biến cùng tăng lên. Nếu không, lúc ấy Sa Lưu Thiền không thể lại tại một kích bên trong tự bị Lâm Tầm đánh tan, dọa đến không thể không tránh né mũi nhọn, chạy trối chết. Một vị cường giả tiến hành phân tích, lộ ra cực kỳ tỉnh táo cùng cơ trí, cẩn thận thăm dò đem Lâm Tầm chiến lực tiến hành phân tích, hấp dẫn rất nhiều cường giả lắng nghe. Đồng dạng, tại điểm hồn đăng khảo nghiệm lúc, Lâm Ma Thần nhìn như không thu hoạch được gì, có thể hắn chỗ cho thấy lực lượng thần hồn lại có 102 cùng thế hệ. Chư vị đều biết, thần hồn chính là khám phá sinh tử, đúc đạo thành vương mấu chốt. Lâm Ma Thần thần hồn như thế cường hãn, tất nhiên mang ý nghĩa hắn có được vượt qua tưởng tượng thành vương tiềm năng. Mà tại đệ ngũ trọng khảo nghiệm bên trong, Lâm Ma Thần chỗ tìm hiểu ra đại đạo lực lượng có thể tuyệt đối không phải tuyển qua đại đạo đơn giản như vậy. Nếu không, kia một tòa cổ xưa bia đá tại sao lại tự hủy? Đây chính là trước nay chưa từng có sự tình. Cái này không thể nghi ngờ mang ý nghĩa, dù là hắn nắm giữ đại đạo lực lượng không bằng Kỷ Tiên Tử bọn hắn, nhưng cũng tuyệt đối có thể xưng đặc thù, không tầm thường đại đạo. Nhưng so sánh nói đến đây, một đám cường giả đều có một loại bát vân kiến nhật, sáng tỏ thông suốt cảm giác. Chư vị hẳn là minh bạch đi, bây giờ Lâm Ma Thần cùng tại tham gia luận đạo đăng hội trước đó đã hoàn toàn khác biệt. Chiến lực của hắn, tu vi, thần hồn cùng nắm trong tay đại đạo lực lượng đều đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Vị cường giả kia ánh mắt sáng rực. Tại dưới bực này tình huống, ta cũng hoài nghi dù cho là Kỷ Tiên Tử, Vũ Linh Không bực này tuyệt đại thiên kiêu bên trong lãnh tổ cấp nhân vật xuất thủ, đều rất có thể vô pháp ngăn chặn Lâm Ma Thần. Tê nghe tới cái này phán đoán, phủ cận vang lên một trận hít vào khí lạnh thanh âm. Rất nhiều cường giả lạnh cả tim. Lâm Ma Thần đều đã cường hoành đến trình độ như vậy sao? Bọn hắn dương mắt nhìn lại, chỉ thấy trong chiến trường, Lâm Tầm trội hơn thân ảnh tắm rửa tại lập lòe thanh huy bên trong, tựa như một vòng rực rỡ thần ngày, quang mang vạn trượng, thần uy bế nghễ. So sánh cùng nhau, vô luận là một kiếm đình vẫn là Lôi Thiên Quân đều lộ ra ảm đạm, bị áp chế đều liên tục tránh lui, sắp không ngẩng đầu được lên. Quả nhiên quần hùng trong lòng phức tạp, chấn động không hiểu. Thời khắc này một trận chiến đấu, tựa như ngày tại tranh huy. Mà Lâm Tầm liền là kia một vòng độc nhất vô nhị liệt nhật phúc lại một lần bị đánh tan. Một kiếm đình cuối cùng vẫn nhìn không được. Trong môi ho ra máu. Sắc mặt hắn phát xanh. Âm trầm như nước. Nội tâm có một loại không nói ra được biệt khuất cùng kinh sợ. Lâm Tầm cường đại. Một lần lại một lần phá vỡ hắn dự đoán cùng tưởng tượng. Cái này khiến hắn bị đả kích. Khác một bên, Lôi Thiên Quân ngột tự tại đau khổ chống cự. Lâm Tầm từ đầu đến cuối đều chưa từng vận dụng bảo vật. Có thể cái kia một đôi nắm đấm lại so tuyệt thế bảo vật đều đáng sợ. Tựa như sơn băng hải khiếu. Hùng vĩ mà bàng bạc. Không gì không phá. Mang theo kinh khủng sức mạnh chèn ép. Có quét ngang hết thảy tư thế. Cái này khiến Lôi Thiên Quân cũng hoài nghi. Nếu là Lâm Tầm vận dụng bảo vật chiến đấu, kia lại sẽ là như thế nào một phen đáng sợ tình cảnh. Đông lại là một quyền hy đến. Nắm đấm rực rỡ ấm ánh, mang theo cổ sơ không linh ý vị. Nện ở Lôi Đình Trường Côn bên trên. Lôi Thiên Quân toàn thân khẽ run rẩy, cổ tay kém chút đứt gãy. Toàn bộ thân hình bị hung hăng áp bách dưới chìm. Kém chút đập xuống đất. Đi nơi xa, một kiếm đình hét lớn quay người tựu hướng nơi xa lao đi. Quần hùng ngạc nhiên. Đều không nghĩ tới một kiếm đình vị này đường đường ngọc hư quan truyền nhân. Một vị danh mãn Tây Hằng giới tuyệt đại nhân vật. Lại hội sẽ bước ra trở ra. Cái này không thể nghi ngờ cho thấy, hắn tự biết vô pháp lật về thế cục, cho nên lựa chọn tránh lui. Bạch Lôi Thiên Quân đồng dạng không chần chờ. Cực kỳ quả quyết. Thân ảnh như một đảo lôi điện. Tại trong hư không lói lên. Tựu lướt ngang ra hơn ngàn trượng cử ly. Các ngươi trước đó kêu gào muốn luận bàn. Làm sao luận bàn còn chưa kết thúc. Các ngươi muốn đi Lâm Tầm hừ lạnh. Chân đạp băng ly bộ. Toàn lực đuổi theo. Trước đó, hắn một mực chưa từng vận dụng sát chiêu. Cũng không phải là lưu tình, mà là tại cảnh giác cùng đề phòng. Bởi vì hắn rất xác định một kiếm đình cùng Lôi Thiên Quân hai người trong tay tất nhiên trong tay nắm giữ đại sát khí. Có được đủ để uy hiếp chí mạng. Sở dĩ hắn một mực chờ đợi, chờ đối phương chân tướng phơi bày. Nhưng lại chưa từng nghĩ đến. Dạng này hai vị tuyệt đại nhân vật. Hơn nữa còn là tại trước mắt bao người. Lại hội sẽ hoàn toàn không để ý mặt mũi cùng tôn nghiêm. Lựa chọn bỏ chạy. Hiển nhiên đối phương vẫn tại ẩn nhẫn, không muốn lúc này tế ra áp chủ bài. Mà mục đích cũng rất dễ đoán đo. Cổ đạo thanh đăng thủ bên trên tạo hóa chi tranh còn không có thực sự kết thúc. Cả hai đều không nghĩ tới sớm bại lộ lá bài tẩy của mình bất quá. Lâm Tầm cũng sẽ không đáp ứng. Trước đó vô duyên vô cớ bị đánh lén. Kém chút tựu ngộ hại. Đối phương lại phong khinh vân đảm chỗ nói đây là luận bàn. Cái này khiến Lâm Tầm làm sao có thể không giận. Đây là khi dễ hắn. Lâm Tầm không dám giết người bạch trong chốc lát. Lâm Tầm tốc độ nhanh như thiểm điện. Toàn lực truy hích. Truy quần hùng đều là nhìn ra. Lâm Tầm đây là dự định không chết không thôi. Bọn hắn làm sao bỏ lỡ bực này kinh thế quyết đấu. Đều là đi theo đuổi theo. Cũng tỉnh không phải là những cường giả này thích xem náo nhiệt. Mà là lúc này cổ đạo thanh đăng thủ bên trên còn lại những cái kia thanh đồng hoa lôi không có bất kỳ cái gì muốn tỏa ra vết tích. Bằng không mà nói. Bọn hắn cũng sẽ không vì xem náo nhiệt tự bỏ muốn tranh đoạt tạo hóa. Cổ đạo thanh đăng thủ kình thiên. Thân thể càng lên cao thì càng tráng kiện. Chạc cây dọc theo hướng tầng mây chỗ sâu. Tựa như một tòa đại mây cung. Tử sắc mây mù mờ mịt tựa như tại thượng giới vé qua. Một kiếm đình cùng Lôi Thiên Quân trốn cực nhanh. Nhưng lại chạy không khỏi Lâm Tầm thần thức khóa chặt. Đồng thời luận đến tốc độ. Toàn lực vận chuyển băng ly bộ Lâm Tầm tốc độ càng nhanh hai vị. Vì sao muốn trốn đâu tới. Chúng ta tiếp tục cắt gọt hậu phương. Lâm Tầm thần sắc lạnh lùng. Thanh âm bên trong mang theo mỉa mai cùng lạnh lẽo. Một kiếm. Đình hai người hận đến nghiến răng. Trước đó bị Lâm Tầm áp chế. Sớm đã để bọn hắn nhẫn nhịn đầy bụng tức giận. Cảm thấy sỉ nhục cùng phẫn nộ. Lại bị Lâm Tầm trào phúng. để bọn hắn mặt mũi đều có chút ít không nhìn được. Uổng cho các ngươi vẫn là tuyệt đại nhân vật. Ta Lâm Tầm tự hỏi cùng các ngươi không oán không cừu. Càng chưa từng trộn rộn các ngươi tranh đoạt tạo hóa hành động. Các ngươi lại như thế ti tiện chỗ đánh lén tại ta. Dọa người không dọa người đã các ngươi muốn cùng ta là địch. Vậy liền lưu lại các ngươi thủ cấp đến chuộc tội đi. Lâm Tầm thanh âm vang vọng. Truyền khắp khắp nơi. Không chỉ là nói cho một kiếm đình hai người nghe. Cũng là nói cho những cường giả khác nghe. Ngươi đây là muốn chết. Lôi Thiên Quân giận không kềm được. Một kiếm đình sắc mặt cũng là xanh xám chi cực. Ta muốn chết ha ha. Nhưng vì sao các ngươi muốn chạy trốn. Lâm Tầm phơi cười. Thần sắc càng thêm lạnh lẽo. Tốc độ của hắn cực nhanh. Ngay tại dần dần tới gần hai người. Đồng thời. Trong lòng của hắn cảnh giác. Vì phòng ngừa chó cùng rứt dậu. Để cho hai người không tiếc hết thảy thi triển ra trong tay áp chủ bài. Hắn cũng làm xong toàn lực ứng đối chuẩn bị. Oanh chỉ là. Còn không đợi đuổi kịp hai người. Đột nhiên có gì biến phát sinh chỉ thấy bốn phương tám hướng trong hư không. Hiện ra một cây lại một cây kỳ phiên. Líp nha líp nhíp. Tổng cộng có 108 số lượng. Bao trùm thiên địa bốn hợp. Trong chốc lát. Lâm Tầm tựa như đặt mình vào lồng giam. Hắn đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Linh văn đại trận rầm rầm líp nha líp nhít kỳ phiên chập chờn. Phóng xuất ra giống như thủy triều dày đặc linh văn. Tối tăm huyền ảo. Bao trùm phiến khu vực này. Trong nháy mắt mà thôi. Lâm Tầm cảnh tượng trước mắt bỗng nhiên biến đổi. Bốn phương tám hướng một mảnh sương mù mênh mông. Chẳng còn gì nữa. Tìm không thấy bất luận cái gì đường ra. Liền thần thức cũng bị ngăn cách. Vô pháp cảm giác được ngoại giới. Đây là một tòa vương đạo cấm trận. Lâm Tầm trong nháy mắt tựu ý thức được tình cảnh. Hắn nhưng là một vị linh văn tông sư. Tại linh trận bên trên chìm đắm nhiều năm. Thậm chí có thể đánh giá ra. Bày trận 108 cán kỳ phiên. Đều là khó gặp cổ trận bảo. Đây là thượng cổ lưu truyền một loại bảo vật. Kỳ thượng luyện chế lấy tối tăm mà thần diệu trận đồ. Một khi thi triển. Lẫn nhau vô ứng lẫn nhau. Có thể trong nháy mắt hóa thành một phương linh văn đại trận. Uy năng khó lường. Mà vương đạo cấm trận. Thì càng đáng sợ. Muốn bố trí trận này. Tối thiểu cần một bộ có được vương đạo cực binh chi uy cổ trận bảo. Tựa như lớn như vậy trận. Thậm chí có thể vây giết vương cảnh. Luyện hóa một phương thiên địa thật đúng là đại thủ bút. Vì đối phó ta. Liền vương đạo cấm trận đều bị dùng đến. Lâm Tầm mắt đen sâu thẳm. Thần sắc lạnh lẽo đáng sợ. Hắn ý thức được. Đây là một cái sớm đã sớm tỉ mỉ chuẩn bị xong cảm bẫy. Liền chờ chính mình nhảy vào đến đồng thời. Lâm Tầm cũng rốt cuộc minh bạch. Là hà một kiếm đình hai người muốn chạy trốn. Bọn hắn sở dĩ không sử dụng áp chủ bài. Rõ ràng là muốn sung làm mồi nhử. Đem chính mình dẫn dụ đến đây trong trận tiến hành vây giết. Hoặc là nói. Tòa đại trận này mới là lá bài tẩy của bọn hắn thật áp độc tâm cơ minh bạch đây hết thảy. Lâm Tầm trong lòng cũng phát lạnh. Vì đối phó chính mình. Những này tuyệt đại nhân vật sử dụng thủ đoạn tuyệt đối có thể nói là tàn nhẫn quyết tuyệt chi cực. Cái này khiến Lâm Tầm trong lòng cũng bằng sinh hận ý. Sát cơ đều nhanh khống chế không nổi. Chỉ là rất nhanh. Lâm Tầm tự bình tĩnh trở lại. Thần thức ca. Hừ. To. À. Cơ. Hừ. Tán ra. Bắt đầu toàn lực cảm giác tỏa đại trận này. Đổi lại những cường giả khác. Có lẽ sớm đã tuyệt vọng. Chỉ tiếc. Một kiếm đình bọn hắn chỉ sợ tuyệt đối không nghĩ tới. Bọn hắn muốn đối phó Lâm Tầm. Bản thân còn là một vị thực chí sanh quy linh văn tông sư thiên kiêu chiến kỷ 92 chương 905 vương chi tứ tượng rầm rạp tối tăm linh văn giống như thủy triều bốc hơi. Lấp lóe khiếp người thần huy. Vương đạo cấm trận bên ngoài. Một kiếm đỉnh cùng Lôi Thiên Quân đứng sóng vai. Hai đầu lông mày đều là vẫn tràn ngập u ám chi sắc. Cứ việc đã vây khốn Lâm Tầm có thể nghĩ tới trước đó chiến đấu trong lòng hai người vẫn cảm thấy sỉ nhục cùng kinh sợ. Ha ha cái này Lâm ma thần cũng bất quá như thế. Nương theo lấy một tiếng cười khẽ. khu vực phủ cận bên trong đi ra một đám thân ảnh. Bất ngờ chính là Sa Lưu Thiền, Trung Ly Vô Kỷ, Thanh Liên Nhi bọn người. Bọn hắn sắc mặt đều là mang theo một tia khó nén đắc ý. Trong tay riêng phần mình nắm lấy một tòa trận bàn. Khác biệt trận bàn khắc dấu lấy khác biệt linh văn đồ án. Đang phát ra tối tăm ba động. Tại khống chế cách đó không xa vương đạo cấm trận. Lần này có thể đem cái này lâm ma thần dẫn vào trong hũ. May mắn mà có hai vị tương trợ. Trung Ly Vô Kỷ ôm quyền, hướng Mộc Kiếm Đình hai người nói. Không cần phải khách khí. Mộc Kiếm Đình lạnh nhạt nói, chúng ta theo như nhu cầu mà thôi. Trung Ly Vô Kỷ đột nhiên nói. Mộc huyên yên tâm. Chúng ta chỉ vì đánh giết Lâm Tầm. Còn như Lâm Tầm trên người tạo hóa cùng thánh bảo. Tự nhiên về hai vị sở hữu. Mộc Kiếm Đình cùng Lôi Thiên Quân thần sắc lúc này mới hòa hoãn rất nhiều. Hiển nhiên, bọn hắn chi gian sớm có dự mưu. Trong bóng tối tiến hành hợp tác. Trung Ly Vô Kỷ bọn hắn chẳng đánh giết Lâm Tầm. Mà Mộc Kiếm Đình cùng Lôi Thiên Quân thì nhìn chúng Lâm Tầm trên người tạo hóa cùng thánh bảo Liên Nhi cô nương. Trận này sẽ không ra vấn đề gì à? Bên cạnh Sa Lưu Thiền nhíu mày vấn đạo. Hắn có chút lo lắng. Thật sự là bị Lâm Tầm chiến lược kinh đến. Để hắn đối Lâm Tầm có một loại không nói ra được kiêng kỵ. Yên tâm. Trận này tên Vương Chi Tứ Tượng. Bởi tộc ta tiên tổ tự tay luyện chế ra 108 cán tứ tượng chiến kỳ tổ hợp mà thành. Một khi bị nhốt trong đó. Giống như ngục tỏa cuồng long. Dù cho là vương cảnh lão quái vật. Đều khó có khả năng thoát khốn. Thanh Liên Nhi chém đinh chặt sắt. Rõ ràng trong mắt mang theo một vòng ngạo ý. Nàng đối một bộ này vương đạo cấm trận uy năng có thể nhất thanh nhị sở. Trong lòng mọi người đại định. Ha ha, lần này lâm ma thần nhưng lại tại kiếp nạn chạy trốn. Sa Lưu Thiền thanh âm oán độc mà đắc ý, có một loại báo thù thoải mái cảm giác. Nếu không phải vì nắm chắc thời gian tranh đoạt đại tạo, căn bản không cần làm phiền Liên Nhi cô nương tế ra trận này. Ta vài phút liền có thể dạy hắn như thế nào làm người. Trung Ly Vô Kỷ thần sắc cao ngạo. Lời này vừa ra, ngược lại là Mộc Kiếm Đình cùng Lôi Thiên Quân trong lòng một trận xem thường cùng nổi nóng. Lâm ma thần như yếu như vậy, chỗ này có thể áp chế đến bọn hắn hai người không ngóc đầu lên được mà hắn Trung Ly Vô Kỷ lại nói ra bực này lời nói. Như thế so sánh, chẳng phải là làm nổi bật đến bọn hắn hai cách liền hắn Trung Ly Vô Kỷ cũng không sánh bằng. Một kiếm đình không nhịn được nói. Đừng nói nhảm. Tranh thủ thời gian giết hắn. Thời gian cấp bách. Cổ đạo thanh đăng thủ bên trên còn lại những cái kia thanh đồng hoa lôi không bao lâu liền sẽ tỏa ra. Hắn cũng không muốn vào lúc này lãng phí thời gian. Một huyên nói cực phải. Trung Ly Vô Kỷ nói. Đã cùng Sa Lưu Thiền, Thanh Liên Nhi bọn hắn cùng một chỗ triển khai hành động. Riêng phần mình vận chuyển một tòa trận bàn. Quanh thần huy tràn ngập, linh văn lăn lộn. Vương Chi Tứ Tượng đại trận giống như theo trong yên lặng thức tỉnh. Một cỗ trùng tiêu sát cơ ca. Hừ. To. À. Cơ. Hừ. Tán ra. Kinh động phong vân. Trong chốc lát, đại trận trên không tứ cực chi địa, có bạch hổ tuần tra. Chu tước bay múa, thanh long chiếm cứ, huyền vũ ngẩng đầu, trùng điệp hùng vĩ dị tượng, di tán ra có thể đủ lệnh làm vương cảnh cường giả sợ hãi cấm chế ba động. Lão thiên đây là cỡ nào kinh thế đại trận, khí tức quá đáng sợ. Lâm ma thần thân ở trong đó, còn có thể sống tới sao? Nơi xa đã có thật nhiều cường giả chạy tới, làm mắt thấy đây hết thảy, phải sợ hãi đến tâm thần rung động túc. Sắc mặt đại biến. Đây là một cách bẫy. Bởi một đám tuyệt đại nhân vật liên hợp cùng một chỗ bố cục, muốn nhất cử đánh giết lâm ma thần. Có người chú ý tới đại trận kia bên ngoài, Trung Ly Vô Kỷ bọn người cùng một kiếm đỉnh, Lôi Thiên Quân bọn hắn hội tụ vào một chỗ. Cái này đã đủ để cho thấy hết thảy. Lâm ma thần phải xong đời. Cũng có thật nhiều cường giả nội tâm thở dài. Lâm ma thần cỡ nào cái thế một vị tuấn kiệt, lẻ loi một mình theo hạ giới đánh tới. Không chỗ nương tựa. Chỉ dựa vào chính mình lực lượng một người. Tự quấy Tây Hằng giới phong vân. quật khởi mạnh mẽ tại thế hệ trẻ tuổi bên trong. Tựa như vậy tuyệt đại nhân vật, bây giờ lại muốn đấm máu tại cổ đạo thanh đăng thủ bên trên. Điều này không khỏi làm cho người đồng tình cùng tiếc hận. Vương đạo cấm trận bên trong lại là một phen khác cảnh tượng. Nương theo lấy đại trận vận chuyển, liên tục linh văn đồ án giống như chút xuống ngân hà, đem toàn bộ đại trận bao phủ. Trong đó như tia chớp lôi mình, liệt hỏa rào rạp, dòng nước quét sạch, nham thạch lăn xuống, một mảnh tận thế tai kiếp cảnh tượng. Đổi lại những tu giả khác, chỉ sợ sớm đã tuyệt vọng, bởi vì đó căn bản vô pháp né tránh, giống như thú bị nhốt chỉ có thể chờ đợi tử vong. Nhưng tại Lâm Tầm trong mắt, đây hết thảy công kích chẳng qua là bởi khác biệt trận đồ biến thành. Mặc dù tối tăm cùng huyền ảo, vô cùng kinh khủng, có thể cũng không phải là không có sơ hở. Bạch tại đại trận vận hành một sát, Lâm Tầm cũng động, cực nhanh nhập điện, tại đại trận bên trong liên tiếp lấp lóe, răng rắc chói mắt sáng rỡ lôi bạo phát tiết, nhìn như không thể ngăn cản, làm người tuyệt vọng. Có thể Lâm Tầm nhô ra cánh tay, tại trong hư không nhẹ nhàng điểm một cái, lập tức kia phô thiên cách địa lôi bạo tựu giống như bị đâm trúng tử huyệt, bỗng nhiên sụp đổ trừ khử đi. Thừa này cơ hội, Lâm Tầm thân ảnh sớm đã tránh né đi qua. Kia là tốn lôi thiên huyến trận đồ biến thành công kích, bởi tứ tượng một trong bạch hổ chi lực thao túng, sát phạt kinh người. Chỉ là đối Lâm Tầm mà nói, bài trừ loại này trận đồ hoàn toàn tự không cần tốn nhiều sức. Hắn Linh Văn Tông Sư xưng hào cũng không phải thổi phồng lên, lúc trước tại Tử Diệu Đế Quốc bên trong, liền vương cảnh lão quái vật đều chủ động tới cửa, chờ mong Lâm Tầm có thể hỗ trợ luyện chế linh văn chiến giả. Tại dưới bực này tình huống, Lâm Tầm đâu có thể nào hồi sẽ e ngại. Có lẽ cái này vương đạo cấm trận có thể đủ chấn sát vương cảnh lão quái vật, nhưng lại cũng không bao quát hắn Lâm Tầm. Âm rào rạc dung nham biển lửa bao trùm bên trong, Lâm Tầm bước chân đạp mạnh, băng ly bay lên không, xông vào biển lửa chỗ sâu. Sau đó mảnh này biển lửa cũng như giấy mỏng sụp đổ. Đây là cách hỏa huyền dương trận đồ, bởi tứ tượng một trong chu tước chi lực thao túng, có được phần thiên diệt địa chi uy. Nhưng đồng dạng cũng bị Lâm Tầm một chút xình mò đến trận đồ nhược điểm nhẹ nhóm phá giải. Sau đó trong thời gian, cái này sát kiếp trùng điệp đủ để vây giết vương cảnh đại trận bên trong, Lâm Tầm lại như nhàn nhã tản bộ, đem hết thầy sát kiếp hóa giải. Các ngươi thật sự cho rằng cứ như vậy có thể giết được ta Lâm Tầm? Lâm Tầm mắt đen như điện, liếc nhìn thiên không, nơi đó trắng xóa, bị liên tục tối tăm linh văn lực lượng che đậy. Có thể hắn biết rõ, đối phương ngay tại từ nơi đó rình mò chính mình động tĩnh, các ngươi tốt nhất rửa sạch sẽ cổ chờ lấy. Phá trận thời điểm, tất lấy các ngươi thủ cấp tuyết hận. Lâm Tầm ngôn từ bình tĩnh, lại lộ ra băng lãnh vô song sát cơ. Sau đó Lâm Tầm thu hồi ánh mắt, thân ảnh đột nhiên bao trùm lên một tầng giống như mộng ảo toan nghê khí, biến mất không thấy gì nữa. Trung Ly Vô Kỵ toàn thân cứng đờ, đồng tử co rút lại. Vừa rồi kia một cái chớp mắt, hắn phảng phất cảm giác được Lâm Tầm ánh mắt xa xa nhìn về phía chính mình. Kia là như thế nào một ánh mắt bình tĩnh mà đạm mạc, giống như màu đen vực sâu, phát ra vô tận sát cơ. Như thế nào dạng này khác một bên, Sa Lưu Thiền, Thanh Liên Nhi bọn hắn cũng biến sắc, cùng Trung Ly Vô Kỵ đồng dạng, có một loại bị Lâm Tầm ánh mắt tỏa định cảm giác. Đại trận này liệu sẽ xảy ra vấn đề? Không phải nói liền vương cảnh lão quái vật cũng sẽ bị vây giết trong đó sao? Sa Lưu Thiền nhìn không được hỏi. Trận này chính là ta Thanh Loan nhất tộc tiên tổ tự tay luyện chế, đâu có thể nào sẽ xuất hiện chỗ sơ suất. Gia hỏa này hẳn là cũng tinh thông linh văn một đạo, cho nên mới có thể biến nguy thành an. Thanh Liên Nhi nhíu mày, nàng kỳ thực cũng có chút kinh nghi. Đừng nói một cái diễn luân cảnh tu giả, liền là một cái vương cảnh lão quái vật, đều khó có khả năng biểu hiện được giống như Lâm Tầm dễ dàng như vậy. Duy nhất có thể giải thích, liền là Lâm Tầm cũng nắm giữ lấy tinh xảo linh văn tạo nghệ các vị, xem ra chúng ta đến vận dụng toàn lực. Thanh Liên Nhi cắn răng một cái, rõ ràng trong mắt hiện lên ngoan sắc. Tuy nói hội sẽ tiêu tốn lượng lớn linh lực, nhưng chúng ta đã không có lựa chọn nào khác, còn xin hai vị giúp chúng ta hộ pháp. Trung Ly Vô Kỳ ánh mắt nhìn về phía Một Kiếm Đình hai người, cả hai đều là gật đầu đáp ứng. Lúc này, Trung Ly Vô Kỳ bọn hắn không còn bảo lưu, vận chuyển lực lượng toàn thân, đem trong tay trận bàn thao túng đến cực hạn. Ầm ầm, trong đại trận tình cảnh đột nhiên biến đổi, càng thêm đáng sợ. Bò o, đông phương một mảnh màu xanh mênh mông dãy núi bên trong, xông ra một đầu thanh long, thân thể quay quanh như núi, ngẩng đầu long ngâm, khuấy động cửu tiêu. Giống tây phương một mảnh màu đen luyện ngục tựa như khu vực bên trong, xông ra một đầu dài trăm trượng bạch hổ, toàn thân phát ra chói mắt như kiếm kim quang, hung lệ sát phạt khí chấn động hoàn vũ, kinh khủng vô biên. Xôn xao phương nam một mảnh dung nham trong quốc gia, một đầu chu tước dương cánh bay lên không, hoa mỹ vũ rực rơi ra ngàn vạn đỏ thắm hỏa diễm, thiêu đốt hư không, thiêu càn khôn. Đông phương bắc minh mông đại địa bên trên, một đầu huyền vũ cất bước, tứ chi như kình thiên chi trụ, mỗi một bước rơi xuống đều chấn động đến đại địa sụp đổ, vạn vật chết. Mơ hồ trong đó, tòa đại trận này tản mát ra một cỗ cổ lão tối tăm cấm chế lực lượng, giống như vương cảnh hàng lâm, có thể trấn áp một giới, quét ngang bát hoang. Đây là vương đạo cấm trận chân chính uy thế, như bố cục tại ngoại giới, có thể đủ nhẹ nhóm đem một tòa thành trì luyện hóa thành kiếp tan, đem vạn lý sơn hà san thành bình địa. Chỉ là ngay tại cách này liên quan khóa một khắc, Trung Ly Vô Kỳ bọn hắn lại bỗng dưng phát hiện đại trận bên trong Lâm Tầm thân ảnh lại biến mất không thấy. Chuyện gì xảy ra? Trung Ly Vô Kỳ sầm mặt lại, liệu sẽ đã bị xóa sạch Sa Lưu Thiền kinh nghi bất định. Hắn còn sống, chúng ta tuy vô pháp khóa chặt, có thể trận này lực lượng lại có thể làm cho ta cảm nhận được. Hắn tựu giấu tại trong đó. Thanh Liên Nhi rõ ràng mắt băng lãnh, sát cơ bắn ra. Chư vị có thể ngàn vạn không thể có mảy may lười biếng, nếu không chỉ sợ sẽ bị đối phương bắt lấy cơ hội thất bại trong gang tấc. Trung Ly Vô Kỳ bọn hắn nghiêm nghị, đều không dám phân tâm. Mà phủ cận Một Kiếm Đình cùng Lôi Thiên Quân trong lòng thì hơi nghi hoặc một chút. Tựa như vậy vương đạo cấm trận, giết chết một cái diễn luân cảnh tu giả so bóp chết một con run dế cũng dễ dàng. Nhưng vì sao tại nhằm vào Lâm Ma Thần lúc lại liên tục xảy ra bất chắc? Chẳng lẽ trong tay đối phương còn khác trong tay nắm giữ áp chủ bài? Trong nháy mắt mà thôi, hai người trong đầu cùng nhau toát ra cùng một cái suy nghĩ. Thánh bào cũng chỉ có thánh bào lực lượng, có lẽ mới có thể để Lâm Tầm dạng này một cái diễn luân cảnh thiếu niên tại cái này vương đạo cấm trận bên trong kiên trì đến trước đó. Tại các loại tin tức đều đang đồn truyền bá liên quan tới Lâm Tầm người mang tạo hóa, có được thánh bào tin tức lúc, hai người còn có chút nửa tin nửa ngờ. Có thể bọn hắn lại đại khái kết luận tin tức này cực có thể là thật. Vừa nghĩ tới đó, trong lòng hai người tự ức chế không nổi mà hiện lên một vòng hừng hực tham niệm. So với cổ đạo thanh đăng thủ bên trên tạo hóa, cái này Lâm Ma Thần trên thân cất giấu tạo hóa tuyệt đối cũng không nhỏ. Thậm chí có thể chỉ có hơn chứ không kém Thiên Kiêu Chiến Kỷ 92 chương 906 một quyền đánh nổ vương đạo cấm trận bên trong. Lâm Tầm thân ảnh bị toan nghê khí tràn ngập, giống như hóa thành trong suốt, liền khí tức đều bị che lấp. Ông trong tay hắn, một cái lớn bằng ngón cái, trắng muốt như dương chi ngọc bình nhỏ dâng lên giống như hỗn độn quang hà, phun trào kỳ dị ba động. Theo bốn phương tám hướng mãnh liệt mà đến cấm chế lực lượng còn chưa từng tới gần, tự bị bình nhỏ vô thanh vô tức nuốt hết đi. Thần dị vô cùng. Đại đạo vô lượng bình Lâm Tầm thần sắc hơi khác thường. Hắn vốn chỉ là linh cơ khẽ động, tiến hành thăm dò. Nhưng không ngờ đến, cái này thần dị bình nhỏ thế mà còn có thể cho nạp linh trận cấm chế lực lượng. Hắn có thể tinh tường cảm nhận được trận này sức công kích cùng linh văn đồ trận bản thân ẩm chứa ảo diệu cùng uy lực đều bị bình nhỏ yêu nguyên không thay đổi dung nạp trong bình. quả nhiên là kiện bảo bối tốt. Không chỉ có thể nuốt hết công kích, xúc tích uy năng, lại vẫn có thể chứa nạp linh trận chi lực. Cái này có thể thực quá thần gì. Lâm Tầm trong lòng sợ hãi thán phục. Đại đạo vô lượng bình là tại luận đạo để nhị trọng khảo hạch bên trong lấy được đặc thù ban thưởng. Cũng là một kiện cùng thế khác biệt kỳ gì bảo vật. Chỉ là cho đến, Lâm Tầm cũng chưa từng đem nó diệu dụng toàn bộ khai quật ra. Ăn Lâm Tầm bỗng nhiên chú ý tới. Nương theo lấy bình nhỏ nuốt hết lực lượng càng ngày càng nhiều. Nó kia oanh nhuận sáng long lanh thân bình loáng thoáng hiện ra một chút tối tăm kỳ dị đạo văn. Cùng này đồng thời, bình nhỏ bắt đầu nóng lên. Ong ong run rẩy, hình như có hướng tới bão hòa xu thế. Tựa như cái bình chứa đầy nước, sắp tràn ra tới. Bất quá, làm Lâm Tầm thử nghiệm dùng chính mình sức mạnh thần thức đi trưởng khống, bình nhỏ lập tức không còn run rẩy, hướng tới ổn định. Thân bình bày biện ra xanh lập lòe nhan sắc. Nó hút vào chi lực trở nên càng cường đại. Trong bình tựa như vô lượng. Bốn phương tám hướng mãnh liệt mà đến cấm chế công kích đều bị phong quyển tàn vân hút vào. Lâm Tầm trong lòng tuôn ra ngộ ra. Đại đạo vô lượng bình cũng không phải là không cần khống chế. Tương phản. Muốn phát huy nó uy năng. Lực lượng thần hồn thao túng là mấu chốt chết chưa vương đạo cấm trận bên ngoài. Sa Lưu Thiện có chút lo lắng, cái trán thấm mồ hôi. Vương đạo cấm trận tuy khủng bố vô cùng, nhưng đồng dạng khống chế trong tay lại cực kỳ hao phí lực lượng. Như đổi lại là Linh Văn Tông Sư hoặc là vương cảnh cường giả thao túng, vậy dĩ nhiên hạ bút thành văn, thuận buồm xuôi gió. Nhưng vô luận là Sa Lưu Thiện vẫn là Thanh Liên Nhi bọn hắn, tuy là thế hệ trẻ tuổi bên trong tuyệt đại nhân vật, mà dù sao chỉ là diễn luân cảnh tu vi mà thôi. Dù cho là liên thủ điều khiển đại trận, khả thi ở giữa lâu, tất nhiên sẽ không chịu đựng nổi. Không có. Thanh Liên Nhi tuyệt mỹ dung nhan cũng có chút khó coi. Nàng khí tức thở nhẹ, sắc mặt có chút tái nhợt, cũng có chút không chịu đựng nổi. Tại sao có thể như vậy? Trung Ly Vô Kỵ sắc mặt âm trầm, nội tâm có một loại dự cảm bất tường. Đây chính là một tòa vương đạo cấm trận, nhưng vì sao cho đến lại thế mà giết không chết một cái diễn luân cảnh thiếu niên Thanh Liên Nhi? Ngươi có phải hay không tại hại chúng ta? Vì sao ta cảm giác lực lượng tiêu hao càng lúc càng nhanh? Sa Lưu Thiền gào thét. Ngậm miệng đến lúc nào rồi? Ngươi cho rằng ta cùng kia Lâm Ma Thần đồng dạng âm hiểm? Thanh Liên Nhi nhíu mày, rất không vui. Liên Nhi cô nương, như tiếp tục như vậy, căn bản không cần một khắc đồng hồ, chúng ta ai cũng đem chống đỡ không nổi. Lâm vào dầu hết đèn tắt tình cảnh bên trong, Trung Ly Vô Kỵ hít sâu một hơi, cố gắng để cho mình tỉnh táo. Lại kiên trì một cách đi, Thanh Liên Nhi giờ phút này cũng không dám đánh cược, nhưng cuối cùng vẫn là cắn răng một cái. Vậy liền lại liều một phen. Trung Ly Vô Kỵ trầm giọng nói. Trước đó bọn hắn nhìn thấy Lâm Tầm bị nhốt lúc có thể nói mừng rỡ như điên, có thể từng cái lại sắc mặt khó coi, kinh nghi bất định, đâm lao phải theo lao, nhìn tựa hồ có chút không ổn. Lôi Thiên Quân lãnh mâu phun điện, rất đơn giản, đây là vương đạo cấm trận, chỉ có vương cảnh cường giả cùng Linh Văn Tông Sư mới có thể đem nó uy thế toàn lực phát huy ra. Trung Ly Vô Kỵ bọn hắn không hiểu Linh Văn, thực lực cùng vương cảnh cường giả so sánh cũng cách biệt quá xa. Xuất hiện một chút chỗ sơ suất cùng sai lầm cũng bình thường. Một kiếm đình thần sắc bình tĩnh tiến hành giải thích. Huống chi, đừng quên cái này Lâm Ma Thần nắm giữ trong tay có thánh bảo. Như thế nào dễ dàng như vậy bị trấn sát đi? Đây là tình huống như thế nào? Nơi xa ngắm nhìn quần hùng cũng đều ý thức được không thích hợp. Dựa theo lẽ thường mà nói, vương đạo cấm trận vừa ra, thoáng qua liền có thể phân ra sinh tử. Đều đi qua sắp tới thời gian một chén trà, lại chậm chạp chưa từng xuất hiện một kết quả, cái này lộ ra rất khác thường. Kia vương đạo cấm trận sẽ không phải là đồ dòm a? Có cường giả hồ nghi. Nói ra lại làm cho Thanh Liên Nhi kém chút thổ huyết. Đồ dòm đây chính là bọn hắn Thanh Loan nhất tộc tiên tổ tự tay luyện chế cổ bảo. Diên Tồn đến nay cũng không biết có bao nhiêu tuổi náo ra động tĩnh lớn như vậy. Lại giống như thả một cái pháo lép. Cái này có phải hay không có chút xấu hổ có người trêu tức. Xấu hổ đại gia ngươi Sa Lưu Thiền tức giận đến muốn giết người. Náo cái gì đâu. Bọn hắn thế nhưng là tại giết Lâm Ma Thần. Không phải đang biểu diễn ha ha. Nhiều như vậy tuyệt đại nhân vật. Còn bày ra vương đạo cấm trận. Lại không đối phó được Lâm Ma Thần một người. Ha ha ha ha ha thanh âm này âm dương quái khí. Nhất là hắn tiếng cười mang theo một loại không nói ra được đùa cợt. Trêu tức. Châm chọc. Nói móc hương vị. Lập tức Trung Ly Vô Kỵ cũng không chịu nổi trong con ngươi bắn ra sát cơ có một loại bóp chết người này xúc động. Liền một kiếm đình cùng Lôi Thiên Quân cũng nhíu mày không thôi. Thế cuộc có chút không thể khống. Có thể đoán được lần này nếu để Lâm Ma Thần trở về từ cõi chết. Kia dọa người coi như ném đi được rồi. Các vị có thể cần hỗ trợ một kiếm đình hỏi. Hắn cũng không muốn nhìn xem tốt đẹp như vậy cơ hội bị lãng phí hết. Nói như vậy, cũng không chỉ là mất mặt vấn đề. Cực có thể sẽ dẫn tới Lâm Ma Thần phản công. Hậu hoạn vô tận. Chỉ là, hắn lời này vừa nói ra. Để Trung Ly Vô Kỵ trong lòng bọn họ càng thêm xấu hổ. Đây là cho rằng bọn họ không được sao không cần. Chúng ta có thể tự để giải quyết Trung Ly Vô Kỵ bọn hắn âm thầm quyết tâm. Đem tự thân lực lượng vận chuyển tới cực hạn. Sắp không chịu nổi. Lâm Tầm nhạy cảm chú ý tới. Cho dù chính mình đem lực lượng thần hồn toàn lực vận chuyển. Cũng ầm ầm lại không cách nào khống chế đại đạo vô lượng bình. Nó lại bắt đầu run rẩy. Sư Lâm Tầm không chút do dự. Thu hồi đại đạo vô lượng bình. Sau đó vươn người đứng dậy. Quyết định bắt đầu phá trận ra hỏa này hiện thân Sa Lưu Thiền sớm đã mệt mỏi đầu đầy mồ hôi. Khí tức thở thở. Chỉ là rất nhanh hắn tựu cuồng hỉ. Phát hiện Lâm Tầm tung tích. Nhanh toàn lực vây quét hắn. Trung Ly Vô Kỵ bọn hắn cũng cuồng hỉ. Lâm Tầm hiện thân. Để bọn hắn trong tiềm thức cho rằng Lâm Tầm đây là muốn không chịu nổi. Ầm ầm vương đạo cấm trận lực lượng càng thêm đáng sợ, thần huy oanh minh, âm thanh chấn thiên địa. Một kiếm đình bọn hắn cùng nơi xa ngắm nhìn cường giả cũng đều trước tiên phát hiện thế cuộc sinh ra biến hóa. Cũng trải qua tiến vào sẽ phân ra thắng bại thời điểm. Lập tức, trái tim tất cả mọi người đều treo lên. Xem, muốn phân ra thắng bại. Tại chỗ rất xa địa phương. Vũ Linh không khóe môi nổi lên một vòng mỉm cười. Đang thấp giọng cùng bên cạnh Kỷ Tinh giao trò chuyện. Một đám tuyệt đại nhân vật liên thủ. Lại vận dụng vương đạo cấm trận thiết lập ván cục. Cho dù thắng cũng không vẻ vang. Sẽ bị ngoại giới chế nhạo. Kỷ Tinh giao thần sắc điềm tĩnh, ngữ khí thanh lãnh như tuyết. Đại đạo chi tranh, không thể phủ nhận, nhân mạch cùng bối cảnh cũng là một loại cường đại sức cạnh tranh lượng. Vũ Linh không cười nói. Cần phải chân chính quật khởi đặt chân tuyệt đỉnh vương cảnh phía trên chỉ có thể dựa vào chính mình một người. Kỷ Tinh giao hiển nhiên vô pháp tán đồng Vũ Linh không quan điểm. Kỷ cô nương, ngươi tựa hồ có chút không đành lòng nhìn thấy người này bị Chu Vũ Linh không lông mày không dễ phát hiện mà nhíu. Kỷ Tinh giao lạnh nhạt nói. Như đổi lại là ta. Định sẽ không khai thác như thế khi phụ người phương pháp giết địch. Nói ngắn gọn. Thắng mà không võ. Vũ Linh không vỗ tay tán thưởng Kỷ cô nương hào khí phách. Chỉ là lúc này Kỷ Tinh giao lại thần sắc khẽ giật mình. Nhìn về phía xa xa một đôi rõ ràng trong mắt hiện ra một vòng kinh hãi. Bị Kỷ Tinh giao coi nhẹ. Để Vũ Linh không trong lòng hiện hiện một tia không vui. Nhưng khi hắn theo Kỷ Tinh giao ánh mắt nhìn đi qua lúc. Thần sắc cũng là cả kinh. Trong mắt bắn ra dọa người quang trạch. Oanh vương đạo cấm trận ba đồng càng thêm kinh khủng. Giống như một tòa loạn thế sống lô. Muốn luyện hóa thiên địa vạn vật. Trung Ly Vô Kỵ bọn hắn thần sắc xâm nhiên. Nội tâm phấn khởi vô cùng. Lâm Ma Thần đã hiện thân. Đã đến kết nên lúc kết thúc. Một kiếm đình cùng Lôi Thiên Quân chuẩn bị kỹ càng. Giữ lực mà chờ. Chỉ chờ đánh giết Lâm Tầm về sau. Tự trước tiên xông đi lên cướp đoạt tạo hóa cùng thánh bảo. Lâm ma thần thật sắp không kiên trì được nữa sao? Nơi xa một chút cường giả sắc mặt biến đổi, cảm xúc phức tạp. Có thể tại vương đạo cấm trận bên trong kiên trì đến đã có thể xưng kinh người. Trên đời hiếm thấy. Cho dù bị chu, hắn anh danh cũng chắc chắn sẽ vang vọng Tây Hằng giới. U, vinh, quy, quy, mơ. Kia là rất nhanh. Rất nhiều cường giả tựu giật mình phát hiện. Kia vương đạo cấm trận còn tại sôi trào vận chuyển. Cũng không biết khi nào lên. Lâm Tầm thân ảnh cũng đã ra đại trận bên ngoài Lâm ma thần. Lần này ngươi nhất định phải chết. Xa Lưu Thiền cười to. Cứ việc thở hồng hộc. Thân lực lượng bị tiêu hao hơn phân nửa. Có thể hắn giờ phút này lại cảm thấy trước nay chưa từng có vui sướng cùng phấn khởi. Lâm Tầm chết một lần. Không thể nghi ngờ tương đương tắm rửa lúc trước hắn bị đủ loại sỉ nhục có đúng không? Đương nhiên. Hắn như còn có thể sống. Ta lấy xuống đầu lâu tiến hắn nói đến đây. Xa Lưu Thiền sững sờ. Bỗng nhiên ý thức được không thích hợp. Sau đó hắn nhảy lên cao ba thước. Nghẹn họng nhìn chân chối mà kêu sợ hãi. Ngươi chừng nào thì ra ta vừa mới ra a. Bên cạnh. Lâm Tầm cười đến rất rực rỡ. Hai tay của hắn đặt sau lưng. Toàn thân quanh quẩn lấy lập lòe thanh huy. Tựa như ảo mộng. Xa Lưu Thiền sắc mặt lập tức trở nên vô cùng đặc sắc. Có lỗi kinh ngạc. Có phẫn nộ. Có xấu hổ. Cũng có một loại không nói ra được kinh hoàng. Đánh vỡ đầu hắn cũng không nghĩ tới. Lâm Tầm làm sao lại tùy tiện chỗ tựu theo kia vương đạo cấm trận bên trong chạy ra. Người xa xa Trung Ly Vô Kỵ cùng Thanh Liên Nhi bọn hắn cũng triệt để mắt trợn tròn, cảm giác giống như xuất hiện ảo giác. Cách này lộ ra quá ly kỳ. Đây chính là vương đạo cấm trận. Như thế nào phát sinh chuyện thế này? Nào chỉ là bọn hắn. Nơi xa một mực ngắm nhìn cường giả đều mộng tại kia. Trợn mắt hốc mồm. Đây là cái ruộng gì? Oanh, không chờ bọn họ phản ứng. Lâm Tầm đã ngang nhiên xuất kích. Thân ảnh bão hướng sông. Sát na ra gần nhất Xa Lưu Thiền trước người. Bàn tay tụ lại là quyền. Như trên trời rơi xuống thần sơn hung hăng chấn áp xuống. Âm bất ngờ không đề phòng. Xa Lưu Thiền thân thể đột nhiên sụp đổ. Toàn thân gân cốt răng rắc sụp đổ. Huyết nhục bắn tung tóe. Sau đó âm vang sụp đổ đi. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 92 chương 907 Ma Thần Chi Uy. Trước đó Lâm Tầm bị nhốt vương đạo cấm trận bên trong. Sở hữu cường giả đều cho rằng Lâm Tầm cuối cùng muốn chết. Chẳng qua là thời gian vấn đề sớm hay muộn. Dù sao, đây chính là bởi một đám tuyệt đại nhân vật liên thủ điều khiển vương đạo cấm trận. Kinh khủng đến đủ để cho bất luận cái gì cường giả tuyệt vọng. Tại dưới bực này tình huống, ai có thể tưởng tượng tình thế lại sẽ phát sinh nghịch chuyển? Nhất không thể tưởng tượng là vương đạo cấm trận còn tại vận chuyển. Rõ ràng chưa từng gặp phá hư. Có thể Lâm Tầm lại bình yên vô sự chỗ từ đó chạy ra quá mức đột ngột. Vội vàng không kịp chuẩn bị dưới. Ai cũng không thể lập tức kịp phản ứng. Cho đến Xa Lưu Thiền bị một quyền chấn sát. Giữa sân lâm vào ngốc trễ bên trong cường giả lúc này mới bỗng nhiên thanh tỉnh. Huyết thủy bắn ra Xa Lưu Thiền thế nhưng là một vị tuyệt đại nhân vật. Lại ngăn không được Lâm Tầm một quyền. Bị oanh sát tại chỗ. Kia máu tanh một màn. Để toàn trường hãi nhiên. Triệt để bị giật mình tỉnh lại. Không thể tranh luận. Lâm ma thần cũng không có bị vương đạo cấm trận chấn sát. Mà là thần không biết việc không hay sống sờ sờ đi ra. Ngươi lớn mật Trung Ly Vô Kỵ vừa kinh vừa sợ. Đồng thời trong lòng lại hãi nhiên. Vương đạo cấm trận đều không làm gì được Lâm ma thần. Thế thì còn đánh như thế nào? Lớn mật ngươi nói chuyện không dài đầu óc sao? Lâm Tầm lúc nói chuyện đã xông lại. Trong lòng của hắn đại hận. Tức sôi ruột. Đã vô pháp dễ dàng tha thứ. Sớm tại xuân thu các lúc. Gia hỏa này tự kêu gào muốn tại đến cổ đạo thanh đăng thủ lúc trước. Cái thứ nhất chạm chính mình. Mà giờ khắc này bọn hắn lại liên thủ thiết lập ván cục. Muốn dùng vương đạo cấm trận giết chính mình. Thật sự là không thể chịu đựng được. Oanh Lâm Tầm đánh tới thế như ma thần bế nghệ đến cực hạn, lệnh làm toàn trường hãi nhiên. Hừ, Trung Ly vô kỷ đồng tử xâm nhiên, không chút do dự tế ra chính mình đòn sát thủ. Canh hắc linh hàng ma toa lướt đi. Cực nhanh như điện. Tưởng gì phiêu hốt. Có khó có thể tưởng tượng kinh khủng xuyên thủng lực. Bạch gần như đồng thời. Một vòng trắng muốt như tuyết mũi nhọn theo Lâm Tầm trên thân lướt đi. Lâm Tầm sớm đã đề phòng một kích này. Sẽ không lại như lần trước như vậy bị đánh một trở tay không kịp. Canh cả hai va chạm. Đơn giản không giống hai kiện bảo vật tại giao phong. Mà giống như hai vị cao thủ tuyệt thế tại đỏ sức. Bảo chán ra kinh khủng thần huy. Đinh tai nhức ấp. Trong chốc lát. Trung Ly vô kỷ toàn thân run lên. Bị chấn động đến khó chịu vô cùng. Kém chút ho ra máu. Nhất làm cho hắn kinh sợ chính là. Hắn hắc linh hàng ma lại xuất hiện một cái vết nứt. Kém chút bị chém đứt. Gào thét không thôi. Đây chính là bọn hắn Trung Ly thì bên trong một kiện tổ khí. Mặc dù không phải vương đạo cực binh. Nhưng lại vĩnh viễn đủ để so sánh vương đạo cực binh. Có thể. Vẹn vẹn chỉ là lần đầu giao phong. Cũng đã thủ trọng thương trốn Trung Ly vô kỷ xoay người bỏ chạy. Trước đó thao túng vương đạo cấm trận. Để hắn sớm đã tiêu hao đại lượng thể lực. Bây giờ ngay cả sát thủ giản đều bị tổn thương. Hắn đâu còn có đảm lượng lại đi cùng Lâm Tầm đỏ sức. Chỉ là hắn đã chậm một nhịp. Sớm tại tế ra đoạn đao lúc Lâm Tầm đã bảo hướng sông mà đến, chiếm trước tiên cơ. Một trường đè xuống, trong lòng bàn tay toan ngây ấm ngưng tụ đến cực hạn, tỏa ra ánh sáng ấm ánh. Ầm, ngay tại Trung Ly vô kỷ vừa mới xoay người sát na, trên sống lưng tựu bị toan ngây ấm hung hăng đập trúng. Lập tức một trận xương cốt sụp đổ tiếng vang lên. Cả người hắn bị đánh bay. Pho ra đầy máu. Trước mắt biến thành màu đen. Kịch liệt đau nhức phía dưới kém chút hôn mê đi qua. Tại cái này nguy hiểm chi cực thời khắc. Hắn tay áo vung lên. Ông một tiếng. Một cái hắc quang lượn lờ thanh đồng dù trống ra. Có che trời tế địa. Tự xưng càn khôn diệu dụng. Cái này đồng dạng cũng là Trung Ly vô kỷ đòn sát thủ. Càn khôn dù. Lực phòng ngự kinh người vô cùng. Đồng thời mặc dù bao trùm thần dị đạo văn. Có thể đem hết thầy công kích phản chấn cho đối thủ. Lâm Tầm. Ngươi thật muốn đuổi tận giết tuyệt tựu không lo lắng làm đi ra cái này thương Ngô Sơn lúc. Đụng phải đến từ ta Trung Ly thì toàn lực trả thù. Trung Ly vô kỷ sắc mặt tái xanh. Tiến hành uy hiếp. Kỳ thực nội tâm của hắn đã bối rối chi cực. Hắn thực sự vô pháp tưởng tượng. Cách này Lâm ma thần như thế nào khủng bố như thế. Liền vương đạo cấm trận đều giết không chết. Lại sức chiến đấu cũng nhịp thiên kinh khủng. Lâm Tầm hai con ngươi lạnh lẽo. Lửa giận trong lòng bốc hơi. Rõ ràng là đối phương từng bước một muốn đẩy hắn vào chỗ chết. Trước một bước muốn giết hắn. Kết quả là ngược lại một bộ người bị hại bộ dáng. Đồng thời còn dám như vậy ngông cuồng uy hiếp. Đơn giản không thể nhịn. Xoẹt đoạn đao kích xạ. Rực rỡ trắng muốt nhược mộng huyễn. Chỉ là trong nháy mắt mà thôi. Kia càn khôn dù tự bị xé nứt khai một cái khe. Trung Ly vô kỷ sắc mặt đại biến. Cả kinh hồn nhi đều kém chút bay ra ngoài. Đó là cái gì bảo vật? Như thế nào như thế biến thái cùng hung hoàng tại cách này nguy hiểm vô cùng trước mắt. Thanh Liên Nhi kịp thời cứu trợ. Huy động một thanh tương tự mỏ chim. Đao phong hẹp dài màu xanh chiến đao. Cắt ngang hư không mà tới. Đông Lâm Tầm căn bản không tránh. Một quyền ném ra. Một tiếng ấm vang. Vẹn vẹn chỉ là kia rực rỡ hừng hực quyền kình. Liền đem một kích này hóa giải. Mà Thanh Liên Nhi cả người giống như bị phong bão hung hăng va vào trên người. Không bị khống chế bay rớt ra ngoài. Trong môi rít gào lên. Mà lúc này. Lâm Tầm theo đuổi không bỏ. Lao xuống hướng Trung Ly vô kỷ. Hắn đối cái này khẩu Phật tâm xà ra hỏa thống hận nhất. Thậm chí hắn cũng hoài nghi lần này bày trận thiết lập ván cuộc xe hại chủ ý của hắn. Liền là đến từ Trung Ly vô kỷ thủ bút. Lên hay không lên lôi thiên quân ngo ngoe muốn động. Hắn đã nhìn ra. Lâm Tầm nắm trong tay kia một thanh đoạn đao cực kỳ bất phàm. Đúng là một kiện thần binh, đây chính là bởi chân chính thần Liêu đúc thành chí bảo. hiếm thấy vô cùng. Uy lực so vương đạo cực binh đáng sợ hơn. Một chút cường đại thần binh, thậm chí có không kém hơn thánh bảo uy năng lại các loại. Một kiếm đình lại phát giác được có chút không ổn. Liền vương đạo cấm trận đều khốn không được Lâm Tầm. Cái này khiến tâm hắn sinh chấn động, cảm thấy vô cùng kiêng kỵ. Hắn hoài nghi cho dù chính mình vận dụng một chút áp chủ bài đều rất có thể lại không cách nào làm sao Lâm Tầm. Giữa sân huyết chiến ở trên diễn, Lâm Tầm theo vương đạo cấm trận đi ra về sau, tự đại phát thần uy. Tại mọi người vội vàng không kịp chuẩn bị chi cực, tự một quyền oanh sát xa Lưu Thiền. Mà giờ khắc này, hắn càng là giết đến Trung Ly Vô Kỵ cùng Thanh Liên Nhi quân lính tan rã. Như vậy bế nghễ phong thái, làm cho nơi xa quan chiến quần hùng đều bị chấn nhiếp, tâm thần hoảng hốt. Răng rắc càn khôn trên dù lại lần nữa bị đoạn đao vỡ ra một cái khe, phát ra đứt gãy thanh âm. Cái này thần diệu vô biên cổ bảo rõ ràng liền bị hủy đi. Có thể Trung Ly Vô Kỵ đã không lo được đau lòng, hắn cảm nhận được nguy hiểm chí mạng, toàn lực bỏ chạy, kinh hoàng như chó nhà có tang. Làm tuyệt đại nhân vật, hắn tu hành đến nay nhưng từ chưa từng như thế chật vật qua. Khó nói lên lời sỉ nhục cùng hoảng sợ, để cả người hắn đều có một loại gần như dấu hiệu hỏng mất. Thanh Liên Nhi cũng không chịu nổi, kia vương đạo cấm trận thế nhưng là nàng đòn sát thủ, là nàng lần này tranh đoạt tạo hóa lớn nhất ỷ vào, nhưng lại không thể đánh giết Lâm Tầm. Cái này cho nàng tạo thành nặng nề vô cùng đả kích. Cho đến giờ phút này, nàng mấy lần đều muốn chạy trốn, tạm thời tránh mũi nhọn, chọn cơ máy tái chiến, nhưng lại làm không được. Bởi vì phàm là nàng lộ ra bỏ chạy manh mối, liền sẽ bị Lâm Tầm cường thế ngăn chặn. Cái này khiến nàng chỉ có thể lựa chọn liều mạng. Oanh, chỉ một lát sau, càn khôn dù tự bị đoạn đao bổ nát, ầm vang sụp đổ. Một kiện thần diệu vô biên cổ bảo cứ như vậy bị hủy. Mộc huynh, các ngươi lúc này không đồng thủ, chờ đến khi nào? Trung Ly Vô Kỵ hoảng sợ kêu to. Hắn đã nhiều lần gặp sụp đổ, sắp không chịu nổi, đem hết thảy hy vọng đều ký thác vào một kiếm đình cùng Lôi Thiên Quân trên thân hai người. Có thể để tâm hắn lạnh chính là, nghe được chính mình cầu cứu, cả hai lại thần sắc hờ hững. Thờ ơ, các ngươi! Trung Ly Vô Kỵ vô cùng phẫn nộ. Chỉ là không đợi tiếng nói xong, răng rắc một tiếng, cổ của hắn tự bị vặn gãy đi. Trước khi chết đều trợn mắt tròn soi, lộ ra vô tận không cam lòng cùng phẫn nộ. Lại một vị tuyệt đại nhân vật bị giết, quần hùng thấy trợn cả mắt lên. Vô luận là Trung Ly Vô Kỵ, vẫn là Sa Lưu Thiền, bọn hắn phía sau đều đứng đấy một cái thế lực thao thiên cổ xưa lão đại thế lực. Cứ như vậy bị Lâm Ma Thần nói giết liền giết, hắn chẳng lẽ một điểm cố kỵ đều không có? Cái này để người ta vô pháp tưởng tượng. Thanh Liên Nhi thét lên, triệt để sợ, cảm thấy sợ hãi. Trước đó nàng một mực đem Lâm Tầm coi là có thể khi nhục đối tượng, nhưng căn bản không nghĩ tới dạng này một cách đến từ hạ giới, không nơi nương tựa thiếu niên, động thủ càng như thế tàn nhẫn cùng quả quyết. Tới phiên ngươi! Lâm Tầm đem ánh mắt xem đi qua, lạnh lẽo mắt đen như uyên, lệnh làm Thanh Liên Nhi toàn thân phát lạnh, như rơi vào hầm băng, gương mặt xinh đẹp trắng bịch. Đây là một người như thế nào không? Hắn liền là một cái ma thần, cho dù kiêu ngạo như Thanh Liên Nhi, giờ phút này đều cảm thấy tuyệt vọng, có chút hối hận đắc tội Lâm Tầm dạng này một cái hoành hành vô kỷ, không kiêng kỵ hỗn thế ma thần. Liên Nhi cô nương chớ sợ, có chúng ta ở đây, há lại cho hắn Lâm Ma Thần làm càn? Nhưng vào lúc này, xa xa một kiếm đình xuất động, phát ra hét dài một tiếng, giết vào chiến trường. Một cái tùng văn cổ kiếm phát sáng, huy hoàng kiếm ý kích xạ cửu thiên thập địa. Oanh, gần như đồng thời, Lôi Thiên Quân mang theo Lôi Đình Trường Côn theo khác một bên xuất kích, uy thế vô song. Cút! Các ngươi tính là thứ gì? Bại tướng dưới tay mà thôi, ta muốn giết ai, các ngươi ngăn được sao? Lâm Tầm gào to, thân quang mang đại thịnh, nâng quyền oanh sát. hắn hận đến nghiến răng. Hắn tự hỏi cùng đối phương không có ăn oán, kết quả lại bị đối phương đánh lén, suýt nữa trúng chiêu. Cuối cùng tức thì bị đối phương dụ dỗ vào một cái bố trí tỉ mỉ trong cạm bẫy. Nếu không phải hắn tinh thông linh văn một đạo, lần này tuyệt đối sẽ bị gạt bỏ tại kia vương đạo cấm trận bên trong. Dạng này hai tên gia hỏa lại đứng ra muốn thay Thanh Liên Nhi ra mặt, thật đúng là được một tấc lại muốn tiến một thước. Chết không có gì đáng tiếc, bạc đoạn đao vút không đánh giết hướng một kiếm đỉnh. Đồng thời hắn thân tuôn ra một đầu tuyết bạch băng ly hư ảnh, va chạm hướng Lôi Thiên Quân, mà chính hắn thì tiếp tục thẳng hướng Thanh Liên Nhi. Một người giờ phút này lại đối mặt ba vị tuyệt đại nhân vật chủ động phát động tiến công, cách này như truyền đi, thế tất dẫn phát đại động đãng. Phóng nhãn Tây Hằng giới, thậm chí phóng nhãn toàn bộ cổ hoang vực, ai dám như thế khinh thường? Ai có thể ác liệt như vậy oanh thiên diêu địa động, tư không nổ tung, ngàn trượng cử ly mà thôi. Lâm Tầm trực tiếp tựu giết tới Thanh Liên Nhi phủ cận. Một kiếm đình sắc mặt tái xanh quát, ngươi dám hắn cùng Lôi Thiên Quân đoạt công tới. Cùng này đồng thời, Thanh Liên Nhi xoay người bỏ chạy. Nàng ý chí chiến đấu triệt để sụp đổ. Lâm Tầm thế như không thể địch nổi, có nuốt hết bát hoang chi khí, để nàng căn bản không dám trông cậy vào một kiếm đình hai người có thể cứu vãn chính mình tại trong nước lửa. Đáng tiếc, nàng trốn mặc dù nhanh, vẫn như trước hơi chậm một tia, bị Lâm Tầm dùng hám thiên quyền sức lực đánh vào trên thân. Thon dài yểu điệu thân thể mềm mại trong nháy mắt sụp đổ, huyết nhục văng tung tóe. Gần như đồng thời, một kiếm đình cùng Lôi Thiên Quân cũng xếp tới, đã thấy Lâm Tầm phía sau một đầu phù hí thần thú hư ảnh hiện hiện, đem cả hai công kích tất cả đều cứng rắn chống đỡ xuống tới. Ầm ầm, nơi này phát sinh kinh khủng va chạm, thần huy hỗn loạn bốn phía, mà xa xa quần hùng đều sớm đã ngốc trệ tại kia, bị chấn động không nói gì. Cái gì gọi là ma thần chi uy, thời khắc này Lâm Tầm đầy đủ thuyết minh ra loại uy thế này. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 92 chương 908 diệt pháp Lôi Đồng. Một kiếm đình cùng Lôi Thiên Quân trung quy là không có thể cứu dưới Thanh Liên Nhi. Nàng bị Lâm Tầm oanh sát, thân thể mềm mại hóa thành huyết nhục văng tung tóe, hình tượng huyết tinh vô cùng. Nơi xa quan chiến cường giả đều là tâm thần rung động túc, quá mạnh, nói giết tựu giết. Liền hai vị tuyệt đại nhân vật đều không thể ngăn cản, ngoài dự liệu chính là Thanh Liên Nhi bị oanh sát về sau, hắn nguyên thần đột nhiên hóa thành một cái thanh loan hư ảnh, hướng nơi xa bạo vút đi. Hiển nhiên nàng tại trước khi chết trước mắt bỏ thân thể mới may mắn bảo vệ nguyên thần. Chỉ thấy Lâm Tầm trong môi phát ra đạo âm, bộ lao chi hống áo nghĩa phóng thích, hóa thành kim sắc sóng âm liên ý khuyết tán mà đi. Oanh, Thanh Liên Nhi nguyên thần thụ trọng thương, phát ra vô cùng thê lương thét lên, kém chút trực tiếp tại trong hư không tan rã hỏng mất. Cuối cùng nàng chỉ còn lại một tia tàn hồn đào tẩu. Ngược lại cũng không phải là Lâm Tầm thủ hạ lưu tình, mà là tại lúc này khắc, một kiếm đình cùng Lôi Thiên Quân hai người đã đánh tới, thế công hung mãnh. Lâm Tầm, ngươi đây là tại tự tìm đường chết. Một kiếm đình giận dữ, hắn cùng Lôi Thiên Quân cùng một chỗ thi cứu, có thể Thanh Liên Nhi kém một chút tựu triệt để chết mất, cái này khiến hắn cảm giác thật mất mặt. Nê Bồ Tát qua sông tự thân khó đảm bảo, còn dám nói bừa, thật coi không làm gì được ngươi bọn họ. Lâm Tầm quay người, ánh mắt lạnh lẽo đáng sợ, không chút do dự phóng tới một kiếm đình hai người. Thanh Liên Nhi đào tẩu, để trong lòng của hắn tức giận, triệt để hận lên một kiếm đình hai người. Cái này hai gia hỏa nhiều lần phá hư chuyện của hắn, vô pháp dễ dàng tha thứ. Chúng ta muốn bảo vệ người, ngươi cũng dám làm loạn. Một kiếm đình hai người thần sắc sống vậy xanh xám, toàn thân tàn mát ra khí tức khủng bố. Thiếu nói nhảm, để mạng lại Lâm Tầm trực tiếp đánh tới, quyền kình tỏa ra hào quang sáng chói, ép tới hư không run rẩy, thiên địa biến sắc. Loại lực lượng này ba động quá kinh khủng. Đồng thời hắn toàn thân phát ra màu xanh thần huy. Mỗi một tấc da thịt đều chảy xuôi mượt mà đạo ý khí tức. Tựa như một vòng màu xanh đại nhật lóa mắt. Oanh một kiếm đỉnh cùng Lôi Thiên Quân cũng không tránh né. Một cái trường khống đạo văn cổ kiếm. Một cái huy động Lôi Đình trường côn. Cùng Lâm Tầm kịch liệt chém giết. Trước đó chúng ta yếu thế. Chẳng qua là muốn mượn trận này cho ngươi. Ngươi hẳn là cho là chúng ta thật chả lẽ lại sợ ngươi. Một kiếm đình lời nói trầm thấp. Đột nhiên ngẩng đầu. Khuôn mặt anh Tuấn bên trên che kín sát cơ. Hai con ngươi băng lãnh thấu xương. Hắn thân ảnh như thanh tùng tuấn nhổ. Một bước bước ra. Tựa như xúc địa thành thốn. Một cái tùng văn cổ kiếm bay là tả ra một chuỗi dày đặc đạo văn ký hiệu. Lập lòe như mưa. Đáng sợ chi cực. Canh nhói nhói màng nhĩ va chạm vang vọng. Cả hai đều là không có né tránh. Đối cứng cùng một chỗ. Trong lúc nhất thời. Nơi này bày biện ra thiên băng địa liệt. Ngay chìm hủy tràng cảnh. Tuyệt khóc thần hào. Chói mắt thần huy quét sạch mà ra. Lực lượng hủy diệt kinh thế. Canh canh canh cứ như vậy một nháy mắt. Hai người kịch liệt tranh phong. Va chạm hơn 10 lần. Có thể xưng đỉnh phong chi quyết. Cảnh tượng kinh thiên động địa. Không thể không thừa nhận. So với trước đó một lần cùng Lâm Tầm đối chiến. Một kiếm đình xác thực trở nên cường hãn rất nhiều. Cái kia một cái tùng văn cổ kiếm triển lộ ra trước nay chưa từng có uy thế. Làm cho chiến lực của hắn cũng nước lên thì thuyền lên. Nhưng cuối cùng. Hắn bị chấn động đến toàn thân loạn chiến. Tho ra máu trở ra. Sắc mặt lập tức trở nên khó coi vô cùng. Hắn tuy mạnh. Có thể Lâm Tầm mạnh hơn hắn mấu chốt nhất là. Ở trong quá trình này. Lâm Tầm còn tại cùng Lôi Thiên Quân đối chiến. Một người đối hai tình huống dưới. Vẫn cường thế vô song. Cái này khiến một kiếm đình làm sao có thể không kinh sợ. Xoẹt đoạn đao như hư ảo. Trắng muốt rực rỡ. Tại trong hư không lói lên. Kia tài năng tuyệt thế kém chút quét chúng một kiếm đình cái cổ. Một tia tóc dài bị chém xuống. Nương theo cuồng phong bay lả tả. Sau đó bị xoắn nát. Hôi phi yên diệt. Một kiếm đình sợ hãi cả kinh. Không dám tiếp tục suy nghĩ lung tung. Đối thủ này quá mức cường đại. Vượt qua tưởng tượng khó giải quyết. Lâm Tầm thân ảnh càng thêm hư ảo. Rực rỡ thanh huy bốc hơi. Lấp lóe na di tại hư không. Hắn dùng thần thức điều khiển đoạn đao huyết đấu một kiếm đình. Nhưng hắn bản nhân thì tại cùng Lôi Thiên Quân chém giết. Quyền của hắn sức lực hồn nhiên không kém cỏi đoạn đao chi uy. Hung mãnh. Cuồng bạo. Dung chuyển trời đất. Không gì không phá. Cả người như một đầu viễn cổ ma thần xuất thí. Oanh không bao lâu. Lôi Thiên Quân cũng bị lay lui. Lão đảo trở ra. Trong lòng đều là hồi hộp cùng hãi nhiên. Lâm Tầm uy thế quá mạnh. Hắn không thể không lựa chọn né tránh. Sớm biết như thế. Vừa rồi liền nên cùng một chỗ liên thủ đưa ngươi trấn sát Lôi Thiên Quân đại hận. Càng nghĩ càng hối hận. Lúc ấy tại Lâm Tầm cùng Trung Ly Vô Kỵ bọn hắn quyết đấu lúc. Nên quả quyết đồng thủ. Mà không phải lựa chọn đứng ngoài quan sát. Vô ích bỏ lỡ một cái tốt đẹp cơ hội. Lúc ấy các ngươi như xuất thủ cũng khó thoát khỏi cái chết. Lâm Tầm trong lòng cười lạnh. Gia hỏa này còn có mặt mũi nói ra bực này lời nói. Khiến cho giống như chính mình chiếm thật to tiện nghi tựa như. Ở trong cơ thể hắn. Bỗng nhiên vận chuyển đấu chiến thánh pháp. Cả người khí thế đột nhiên lại là biến đổi. Thêm ra một cỗ không sợ hãi niềm tin vô địch. Ầm ầm hắn thân ảnh bão hướng sông. Vẫn như cũ thi triển hám thiên cửu băng đạo. Chỉ là lúc này quyền kình đã trở nên khác biệt. Vẹn vẹn chỉ là khí thế mà thôi. Liền để nơi xa một đám cường giả tâm thần trực tiếp bị chấn nhiếp. Cảm thấy tuyệt vọng cùng sợ hãi. Thiên địa đều tại chấn động. Bị khủng bố đấu chiến lực lượng dẫn động. Trong thoáng chốc. Lâm Tầm tựa như hóa thân một tôn đại ma thần. Tại hoàng kích cửu thiên. Đánh đâu thắng đó cái này tại chỗ rất xa. Vũ Linh không chấn động trong lòng. Ánh mắt liên tiếp phun trào lấp lóe. Không ngờ mạnh lên. Đây mới là cực hạn của hắn sao. Kỷ Tinh Giao thần sắc mặc dù bình tĩnh. trong lòng kỳ thực cũng là nổi sóng chập trùng, khó có thể bảo trì trấn định. Ầm ầm ầm, Lôi Thiên Quân phát giác được không ổn, dốc hết toàn lực chống cự, nhưng lại bị kia một đảo lại một đảo quyền kình chấn động đến một đường lảo đảo lui lại. Đến cuối cùng, hắn trong miệng càng là ho ra máu liên tục, đỏ thắm một mảnh, sắc mặt trắng bệch vô cùng, thân thể đều tại hung hăng run rẩy. Hắn đụng phải trọng thương, bị Lâm Tầm áp chế đến mức hoàn toàn ở vào bị động bị đánh bên trong, thân khí cơ đều kém chút bị chấn động đến hỗn loạn đi. Ầm, đến cuối cùng hắn trực tiếp bay rớt ra ngoài, giống như diều đứt dây tựa như. Cùng này đồng thời, một kiếm đình tình cảnh cũng tràn ngập nguy hiểm. Nương theo lấy Lâm Tầm vận chuyển đấu chiến thánh pháp, đoạn đao lực lượng cũng tăng vọt một mảng lớn. Phong mang tuyệt thế, sát phạt chi khí quấy nhiễu càn khôn. Kia một cái tùng văn cổ kiếm bị chấn động đến ong ong loạn chiến, gào thét không ngừng, một bộ như muốn đứt gãy dáng vẻ. Mà một kiếm đình thì tóc dài rối tung, áo quần rách nát, trần trụi ra trên da thịt đều là từng sợi vết máu. Ngay tại chảy máu, kia là bị đoạn đao phóng thích ra đao khí chỗ kích thương nơi xa cường giả đều đã triệt để ngốc trệ tại kia. Xa Lưu Thiền bị một quyền oanh sát, Trung Ly Vô Kỵ bị bẻ gãy cổ, Thanh Liên Nhi thì chỉ còn một tia tàn hồn bỏ mạng mà chạy. Mà liền một kiếm đình cùng Lôi Thiên Quân cũng bị hoàn toàn áp chế, gặp thảm trọng điểm kích. Đây hết thảy đem Lâm Tầm làm nổi bật đều mấy như vô địch, kinh khủng vô biên. Xem ra hắn cùng ngươi ta đồng dạng, đã đạp vào diễn luân cảnh bên trong tuyệt đỉnh chi lộ, trách không được dám như thế hoành hành vô kỷ. Vũ Linh Không đồng tử bên trong sát cơ lói lên, sự thật này để hắn vô pháp bình tĩnh. Kỷ Tinh Giao lặng lẽ, nàng nhớ tới tại Viêm Đô Thành lần thứ nhất cùng Lâm Tầm giao chiến tràng cảnh. Khi đó nàng tự mơ hồ phát giác được đối phương bước lên tuyệt đỉnh tối cường đạo đồ, chỉ là cũng không dám khẳng định, mà chẳng qua là tiến một bước xác định suy đoán của nàng. Lúc này giữa sân phát sinh dị biến, chỉ thấy hoàn toàn bị áp chế Lôi Thiên Quân bỗng dưng phát ra gầm lên giận dữ. Lão tử nhìn ngươi rất lâu, đi chết đi. Bạch hắn cái chán ở trung tâm đột nhiên mở ra một cái rừng thẳng mắt, bắn ra một đạo để ngày đều ảm đạm đích lôi mang, đen như mực, tưởng gì mà kinh khủng, lướt về phía Lâm Tầm. Diệt pháp lôi đồng nơi xa, Vũ Linh Không cùng Kỷ Tinh Giao đều là sắc mặt biến hóa. Đây chính là một loại sớm đã thất truyền vô ngần tuổi thiên phú lực lượng, vô cùng kinh khủng, có nghịch thiên phạt đạo, yên diệt vạn pháp chi uy. Chỉ là liền bọn hắn cũng không nghĩ tới, Lôi Thiên Quân chân chính đòn sát thủ đúng là dạng này một cái vang dội cổ kim thiên phú kinh khủng lực lượng. Cự ly quá gần, cứ việc Lâm Tầm sớm có đề phòng, vẫn như cũ bị chảy ra, nơi bả vai bị xuyên thủng một cái lỗ máu. Tưởng gì nhất chính là cái này một đạo màu đen lôi mang ẩn chứa diệt pháp lực lượng, trong nháy mắt mà thôi tựu hướng Lâm Tầm thân khuyết tán, đúng là muốn gạt bỏ hắn thể nội bản mệnh thần luôn. Đây chính là tu hành căn cơ, như bị hủy diệt, Lâm Tầm cả người chẳng khác nào phế đi. Lâm Tầm, tử kỳ của ngươi đến. Lôi Thiên Quân cười to, có đúng không? Hừ lạnh một tiếng, chỉ thấy Lâm Tầm thân tựa như hóa thành một cái lỗ đen, bộc phát ra tối tăm mà kỳ dị thôn phệ chi lực, tinh nhiên thôn không đảo trong chốc lát mà thôi. Lâm Tầm thể nổi gì thường bị thôn phệ luyện hóa không còn, giọt nước không dư thừa, tựu liền nơi bả vai vết thương đều đang nhanh chóng khép lại. Cái này Lôi Thiên Quân toàn thân cứng đờ, như bị sét đánh, có chút choáng váng. Hắn giờ phút này bày biện ra một loại cực kỳ hư nhược trạng thái, có một loại không nói ra được mỏi mệt cùng suy yếu. Hắn còn chưa từng chân chính nắm giữ diệt pháp lôi đồng lực lượng, lần này cũng là dùng hết sở hữu mới miễn cưỡng thi triển đi ra. Vốn cho rằng có thể nhẹ nhõm phế bỏ Lâm Tầm, ai có thể nghĩ trong chớp mắt mà thôi, Lâm Tầm tựa như người không việc gì đồng dạng, triệt để khôi phục lại. Nào chỉ là hắn, liền xa xa Vũ Linh Không cùng Kỷ Tinh Giao đều một trận hãi hùng khiếp vía. Bực này diệt pháp lực lượng lại đối Lâm Ma Thần không có hiệu quả, cái này sao có thể? Lúc này Lôi Thiên Quân đã triệt để phát cuồng, không thể nào tiếp thu được sự thật này, muốn lần nữa thi triển diệt pháp lôi đồng. Còn chưa từng thi triển, hắn đã lo ra máu, cuối cùng không thể toại nguyện. Hắn đã dầu hết đèn tắt, căn bản lại không lực thi triển kích thứ hai chết. Mà lúc này Lâm Tầm Thần sắc lạnh lẽo, đã bảo hướng sông mà tới. Mộc huyên trong lúc nguy cấp, Lôi Thiên Quân cả kinh vong hồn đại mạo, đang muốn hướng một kiếm đình cầu cứu, không ngờ rằng lại thấy được hắn tức giận vô cùng một màn, bị đoạn đao không ngừng chèn ép một kiếm đình, đúng là tại lúc này bước ra mà chạy. Từ đầu đến cuối, căn bản không từng có qua bất luận cái gì muốn cứu trợ hắn dấu hiệu. Lập tức Lôi Thiên Quân như bị người ở sau lưng thọc một đao, tâm đều lạnh, vô cùng phẫn nộ. Thực sự vô pháp tưởng tượng minh hữu của mình sẽ ở bực này thời điểm vứt bỏ hắn. Oanh quyền kình đập tới, Lôi Thiên Quân tâm thần đại loạn, cũng không kịp tránh né, bị trong nháy mắt đánh nát lồng ngực, cả người giống như phá đống cát tựa như bay rớt ra ngoài. Hắn trợn mắt tròn xoe, vẫn nhìn chằm chằm nơi xa bỏ chạy một kiếm đình, có thể thấy được hận thành hình dáng ra sao. Phù phù một tiếng, hắn rơi xuống tại ngoài trăm trượng trên mặt đất, lại không đứng dậy được. Chỗ ngực có một cái nhìn thấy mà giật mình lỗ máu, máu chảy như suối. Lôi Thiên Quân khó khăn quay đầu, nhìn xem tới gần Lâm Tầm, lộ ra oán độc vô cùng thần sắc. Đức Quãng nói: Lâm Tầm, ngươi là giết không chết của ta, ta hồi sẽ trở về tìm ngươi báo. Lời còn chưa nói hết, hắn đã chết bất đắc kỳ tử tại chỗ. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 92 chương 909 kiểm cây tạo hóa. Lôi Thiên Quân chết rồi. Trước khi chết, tràn ngập sự không cam lòng cùng tuyệt vọng, một kiếm đình tại một khắc cuối cùng phản bội, để hắn tâm thần đại loạn, liền tránh né cũng không kịp, tự bị Lâm Tầm một quyền đánh nát lồng ngực. Quần hùng ngốc trệ tại kia, chấn động không nói gì, vô pháp tưởng tượng cuộc chiến đấu này sẽ là một kết quả như vậy. Trước đó, một kiếm đình, Lôi Thiên Quân hai người cùng Trung Ly Vô Kỵ bọn hắn liên thủ, sớm bố trí xuống cạm bẫy, đem Lâm Tầm khốn tại một tòa vương đạo cấm trận bên trong. Sở dĩ người đều coi là Lâm Tầm lại không còn sống hy vọng, nhất định bị trấn sát, lúc ấy rất nhiều cường giả còn từng bóp cổ tay thở dài, thay Lâm Tầm cảm thấy không đáng. Có thể về sau phát sinh hết thảy, lại không thể tưởng tượng chỗ để đây hết thảy phát sinh nghịch chuyển. Chẳng ai ngờ rằng một tòa đủ để vây giết vương cảnh lão quái vật đại trận, lại bị Lâm Tầm dễ dàng tựu đi ra, lông tóc không tổn hao gì, tràn ngập không thể tưởng tượng nổi hương vị. Sau đó Xa Lưu Thiền Khắc đừng một quyền oanh sát, Trung Ly Vô Kỵ bị bẻ gãy cổ, Thanh Liên Nhi bị thương nặng, chỉ còn một tia tàn hồn đào tẩu. Đây hết thảy đều lộ ra kinh thế hãi tục, làm nổi bật đều Lâm Tầm tựa như thiên nhân, không thể chiến thắng. Cho đến lúc này, làm Lôi Thiên Quân bị đánh giết, một kiếm đình hoảng hốt mà chạy, quần hùng đát là triệt để bị chấn nhiếp, đầu đều có chút choáng váng, ngốc trệ tại kia. Đây chính là một đám tuyệt đại nhân vật, tại toàn bộ Tây Hằng giới thế hệ trẻ tuổi bên trong tất cả tỏa sáng, lóa mắt vô cùng, mà lại từng cái gặp nạn, thương vong thảm trọng, đều là bị Lâm Tầm một người chỗ đánh tan. Cái này không thể nghi ngờ lộ ra quá mức kinh thế hãi tục. Nếu là truyền đi, nhất định dẫn phát chấn động mạnh ăn giữa sân. Lâm Tầm đang muốn đuổi bắt một kiếm đình, lại bỗng dưng chú ý tới Lôi Thiên Quân bị oanh sát trong thân thể đúng là hiện ra một cái dựng thẳng mắt, tản mát ra hắc sắc lôi điện hào quang, tuyệt gì khiếp người vô cùng. Diệt pháp lôi đồng, Lâm Tầm đồng tử co rụt lại. Chỉ là không đợi hắn phản ứng, chỉ thấy một con kia dựng thẳng mắt tựa như thông linh, đột nhiên bộc phát ra hừng hực lôi quang, lôi cuốn lấy Lôi Thiên Quân thi thể đột nhiên tan biến tại trong hư không. Tốc độ nhanh chóng để Lâm Tầm ngay cả ngăn trở cản cũng không kịp. Cái này khiến sắc mặt hắn trầm xuống. Nhớ tới Lôi Thiên Quân trước khi chết câu nói kia: Lâm Tầm, ngươi là không giết chết được ta, ta nhất định sẽ trở về tìm ngươi báo thù, là bởi vì cái này dựng thẳng mục đích duyên cớ sao? Lâm Tầm trong lòng thầm than. Những này tuyệt đại nhân vật quả nhiên không phải như vậy hiếu sát. Hắn trên thân cất giấu quá nhiều bảo mệnh áp chủ bài, không phải là những tu giả khác có thể so sánh. Bất quá Lâm Tầm ngược lại là có thể xác định, dù là liền là Lôi Thiên Quân còn có còn sống có thể nghĩ muốn khôi phục lại lại không phải trong thời gian ngắn có thể làm được, không có trì hoãn. Lâm Tầm nắm chắc thời gian thanh lý chiến trường. Lần chiến đấu này mặc dù hung hiểm vô cùng, có thể thu hoạch cũng rất lớn. Sa Lưu Thiền, Trung Ly Vô Kỵ bọn hắn bị giết, hắn trên người bảo vật cũng đã thành Lâm Tầm chiến lợi phẩm. Đồng thời, cái này chiến lợi phẩm còn không là bình thường đại, giống như Thanh Liên Nhi lưu lại bộ kia cổ trận cờ cùng trận bàn, liền có thể bố trí xuống một tòa chân chính vương đạo cấm trận. Trừ đây, những này tuyệt đại nhân vật lúc trước đều cướp được một chút táo hóa, bây giờ cũng đều thành Lâm Tầm vật trong bàn tay. Tại Lâm Tầm quét sạc chiến lợi phẩm đồng thời, nơi xa quần hùng cũng dần dần theo chấn kinh ngốc trễ bên trong lấy lại tinh thần. Khi thấy một màn này lúc, mặc dù cực kỳ hâm mộ cùng nóng mắt, nhưng lại không người dám nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Trước đó Lâm Tầm chu sát một đám tuyệt đại nhân vật từng màn còn gần ngay trước mắt. Ai ăn hùng tâm báo tử đảm dám lúc này cướp đoạt chiến lợi phẩm của hắn? Tại chỗ rất xa, Vũ Linh Không đồng tử bên trong lãnh mang phun trào, tựa như ngo ngoe muốn động, nhưng cuối cùng vẫn là không có khai thác bất luận cái gì hành động. Ngươi vì sao không động thủ? Kỷ Tinh Giao bỗng nhiên đem ánh mắt nhìn về phía Vũ Linh Không. Cái sau trên người có sát cơ phun trào, bị nàng nhạy cảm bắt được. Không nóng này, Vũ Linh Không mỉm cười, thần sắc khôi phục không có chút rung động nào. Lại tha cho hắn sống lâu một đoạn thời gian, đến cuối cùng mệnh của hắn sớm muộn là của ta. Nhìn ngươi rất có lòng tin đánh giết Lâm Tầm, Kỷ Tinh Giao rõ ràng trong mắt hiện lên vẻ khác lạ. Vũ Linh Không khóe môi hơi vịnh, nổi lên một vòng ý vị thâm trường đường cong, nói: như chân chính sinh tử tương bác, Kỷ cô nương có lẽ cũng có thể làm được một bước này. Kỷ Tinh Giao từ chối cho ý kiến, quay người rời đi. Vũ Linh Không cũng không còn thảo luận cách đề tài này. Hắn dương mắt, xa xa nhìn xa xa Lâm Tầm một chút, cũng quay người rời đi. Đều đi, ta còn tưởng rằng bọn hắn hồi sẽ nhìn không được xuất thủ. Xem ra bọn hắn cũng bắt đầu trở nên đề phòng cùng cảnh giác. Ngay tại quét sạc chiến lợi phẩm, Lâm Tầm ngẩng đầu, mắt đen nhìn lướt qua nơi xa, lông mày không dễ phát hiện mà nhíu. Trước đó tại cùng một kiếm đình bọn hắn quyết đấu lúc, hắn tựu nhạy cảm chú ý tới trong bóng tối còn có một số khí tức cường đại tại nhìn chăm chú đây hết thảy. Nếu không phải bởi vậy, hắn sớm đã vận dụng lôi đình thủ đoạn, dứt khoát đánh giết đối thủ, mà không có khả năng lựa chọn cùng một kiếm đình bọn hắn xoáy. Đồng dạng, hắn sở dĩ không có lập tức rời đi, cũng là đang chờ đợi, muốn nhìn một chút đến tột cùng còn có ai sẽ nhảy ra. Có thể ra hồ Lâm Tầm dự kiến, đến cuối cùng cũng không ai lại đứng ra. Hiển nhiên, vừa rồi một trận đại chiến đã để bọn hắn sinh lòng cảnh giác cùng đề phòng, không còn dám ngông cuồng động thủ. Cái này có chút phiền phức, Lâm Tầm suy nghĩ. Địch nhân một khi cẩn thận cảnh giác lên, sẽ chỉ nguy hiểm hơn. Bất quá Lâm Tầm cũng không lo lắng cái gì, trong tay hắn còn có một chút áp chủ bài, như thật đụng phải nguy hiểm chí mạng, hắn cũng sẽ không còn có giữ lại chút nào. Bạch không bao lâu, Lâm Tầm thân ảnh lói lên, mang theo chiến lợi phẩm biến mất ở trong sân. Không hổ là Lâm Ma Thần A, dựa theo loại này trạng thái, về sau Tây Hằng giới thế hệ trẻ tuổi bên trong, ai còn có thể cùng tranh phong? Cũng là cho đến Lâm Tầm rời đi, nơi xa quan chiến quần hùng lúc này mới dám lên tiếng nghị luận. Mỗi một cách đều là nỗi lòng phức tạp chi cực. Có lẽ cũng chỉ có Kỳ Tiên Tử, Vũ Công Tử loại kia nhân vật mới có thể cùng Lâm Ma Thần đỏ sức. A, liền vương đạo cấm trận đều giết không chết. Các ngươi nói, cái này Lâm Tầm trong tay đến tột cùng nắm giữ lấy cái gì thánh bảo mới có thể làm được một bước này? Cũng có người tự xưng là thông minh, cười lạnh nói, Lâm ma thần lần này có thể xuyên phá thiên, gây ra đại phiền toái. Những cái kia tuyệt đại nhân vật há lại như vậy hiếu sát, dù là hắn có thể sống rời đi, nhưng khi đi ra Thương Ngô Sơn một khắc này, liền sẽ bị các đại thế lực lão quái vật để mắt tới, tiến hành trấn sát. Có người nhắc nhở: bằng hữu, cẩn thận họa tử miệng mà ra, về sau vẫn là chớ có ở sau lưng nghị luận lâm ma thần thị phi. Đây chính là một cái hoành hành vô kỷ mãnh nhân, mới mặc kệ ngươi là thân phận gì cùng lai lịch, giết không tha. Không bao lâu, quần hùng đều là riêng phần mình rời đi. Chiến đấu mới vừa rồi mặc dù làm người ta chấn động, có thể khách quan mà nói, bọn hắn quan tâm hơn cổ đạo thanh đăng thủ bên trên tạo hóa cùng cơ duyên. Đến lúc này, lần này đến cổ đạo thanh đăng thủ bên trên một đám cường giả, sớm đã thương vong hơn phân nửa. Rất nhiều cường giả lúc trước kịch liệt trong chém giết vẫn lạc, nuốt hận tại đây. Cũng có một chút cường giả ý thức được không ổn, vì bảo mệnh, bất kể có hay không cướp đoạt đến tạo hóa, đều là quả quyết lựa chọn tránh lui, trở về cổ đạo thanh đăng thủ dưới, không tham dự nữa cạnh tranh. Lúc này còn tại cổ đạo thanh đăng thủ bên trên dừng lại cường giả, cũng chỉ còn lại một phần nhỏ cường giả. Những này tất cả đều là thiên kiêu nhân vật bên trong tuyệt đại nhân vật, giống như Vũ Linh Không, Kỷ Tinh Giao, Lạc Già các loại. Chỉ là làm tất cả mọi người cảm thấy ngoài ý muốn chính là, tại vòng thứ nhất tạo hóa hàng lâm về sau, cổ đạo thanh đăng thủ bên trên chỉ còn lại những cái kia thanh đồng hoa lôi chậm chạp chưa từng tỏa ra. Trong lúc nhất thời, quần hùng đều là ẩn núp, đang lặng lặng chờ chiến đấu cùng chém giết cũng biến mất. Thời gian như từng giọt nước trôi qua. Cổ đạo thanh đăng thủ bên trên bầu không khí cũng là càng ngày càng yên tĩnh, lặng ngắt như tờ. Tử sắc thần huy tại cổ thụ trên dưới tràn ngập. Từng chiếc thanh đồng hoa lôi dâng lên đạo quang, tựa như ảo mộng, không linh mà thánh khiết. Vì sao còn không từng có tạo hóa hàng lâm? Rất nhiều cường giả kinh nghi. Cái này quá khác thường, cùng dĩ vãng luận đạo đăng hội đều không đồng dạng. Ta có một loại dự cảm, trong lúc lần tạo hóa phủ xuống thời giờ, chú định không tầm thường, cực có thể là một trận trước nay chưa từng có đại tạo hóa. Mà kia đệ nhất tạo hóa cũng cực có thể sẽ như vậy sinh ra, cũng có người đang chờ mong cùng ước mơ. Mà lúc này, Lâm Tầm đã từ lúc ngồi bên trong tỉnh lại, hắn thể lực đã khôi phục đến trạng thái đỉnh phong, đồng thời tu vi rõ ràng so trước đó lại có tinh tiến. Hắn cũng đã nhận ra cổ đạo thanh đăng thủ khác thường, cho nên sớm đến cổ thủ chi quan khu vực phủ cận. Trong lúc rảnh rỗi, Lâm Tầm bắt đầu từng cái kiểm kê chiến lợi phẩm. Lần này đạp thượng cổ đạo thanh đăng thủ, để hắn thu hoạch tương đối khá. Đầu tiên là thu được một khối chân quý hiếm thấy thần liêu lệ ngân hoàng huyết thạch, sau đó lại trấn áp một gốc thông linh tuyệt thế vương dược. Mà đi qua kia một trận khoáng thế huyết chiến, đạt được chiến lợi phẩm càng là kinh người. Có thần diệu cổ bảo, chân quý linh dược, hiếm thấy linh tài các loại chờ chút, chừng mấy chục loại nhiều. Giống như theo Thanh Liên Nhi trong tay đoạt được một thanh tương tự mỏ chim, mũi nhọn hẹp dài màu xanh loan đao, tên là Loan Minh Nhị Linh, chính là thanh loan tộc truyền thừa xuống cổ bảo. Giống như theo Lôi Thiên Quân trong tay đoạt được kia một cách lôi đỉnh trường côn, lai lịch càng kinh người, tên là Loạn Ma Lôi Âm Côn, là đại hoang man tộc một vị thánh nhân tự tay luyện chế côi bảo. Trừ đây còn có Sa Lưu Thiền Minh làm vinh dự kích, Trung Ly Vô Kỷ Tử Ngọc Như Ý các loại. Mỗi một kiện bảo vật đều là thần diệu vô biên. Tuy không phải chân chính vương đạo cực binh, uy lực lại đủ có thể cùng chi so sánh, mà giống như thu hoạch linh đan diệu dược cùng các loại linh tài, số lượng thì càng nhiều. Có các loại diệu dụng, rực rỡ muôn màu, giá trị không thể đo lường. Bởi vậy, cũng có thể thấy được những này tuyệt đại nhân vật nổi tình quá kinh người. Bọn hắn xuất thân từ cổ lão đạo thống cùng tông tộc bên trong, nắm giữ tu hành tài nguyên bảo quý, cũng vượt xa khỏi thế gian tu giả. Tu hành tứ đại yếu tố, tài lữ pháp địa tài tại vị thứ nhất, có thể nghĩ là mực nào mấu chốt cùng trọng yếu. Tại nhiều như vậy tu hành tài nguyên duy trì dưới, chỉ sợ là một con lợn, đều có thể khai linh trí, hóa thành một đầu thần thông quảng đại chư yêu bất quá. Đối Lâm Tầm mà nói, lần này thu hoạch nhất làm cho hắn động tâm, thì là một tấm quyển gia thú, một bộ vương đạo cấm trận quyển gia thú tràn ngập màu xanh, là theo Lôi Thiên Quân trong tay đoạt được tạo hóa. Nhất thần gì chính là cuốn gia thú này bị một đạo kim sắc đạo văn lực lượng trói buộc lại, dùng Lâm Tầm bây giờ lực lượng đúng là vô pháp đưa nó mở ra. Lâm Tầm còn nhớ rõ lúc ấy Xuyên Một Kiếm Đình cùng Lôi Thiên Quân liền là đang làm bộ tranh đoạt cái này một tấm quyển gia thú, mới khiến cho chính mình chủ quan bị bọn hắn đánh lén. Bất quá này ngược lại là có thể đoán được, vật này tất nhiên là cái này cổ đạo thanh đăng thủ bên trên tạo ra một cái tạo hóa thiên kiêu chiến kỷ 92 chương 910 đệ nhất tạo hóa quyển gia thú bị một đạo kim sắc đạo văn giống như sợi tơ trói buộc lại, vô pháp bị mở ra. Có thể nó lại tràn ngập ra màu xanh thần huy, lại loáng thoáng còn có từng sợi đạo âm theo quyển gia thú bên trong phiêu đãng ra, tựa như thánh hiền đọc đại đạo tinh nghĩa thanh âm, đinh tai nhức ấp. Thật rất thần dị. Lâm Tầm lực lượng thần hồn quá cường đại, sớm đã đạt đến thần hoa tổ đỉnh tầng thứ, có thể đúng là vô pháp thăm dò vào trong đó, rình mò huyền bí trong đó. Chẳng lẽ cuốn gia thú này bên trong ghi lại huyền bí quá mức không lưu loát cùng chí cao, xa xa không phải ta cảnh giới này có thể lĩnh hội. Lâm Tầm trầm ngâm, hắn ý thức được mở ra quyển gia thú mấu chốt ngay tại ở trói buộc ở bên trên kia một đạo tựa như sợi tơ kim sắc đạo văn bên trên. Hắn cẩn thận phòng đoán về sau lại giật nảy cả mình, bởi vì cái này kim sắc đạo văn khí tức có một loại chấn động lòng người thần thánh hương vị. Thanh huy phiêu tán, đạo âm vang vọng, buộc dùng kim sắc đạo văn cuốn ra thú này bên trong cất giấu huyền bí tuyệt đối không giống bình thường. Hồi lâu, Lâm Tầm mới đưa vật này cẩn thận thu vào vô tự bảo tháp phong tồn, sau đó đem ánh mắt rơi vào kia một bộ vương đạo cấm trận bên trên. Trận này bởi 108 cán bạch ngọc trận kỳ cùng 3 cái trận bàn tạo thành, tên là Vương Chi Tứ Tượng, chính là Thanh Loan tộc tiên tổ tự tay tế luyện ra một tòa vương trận. Một khi tế ra, có thể câu thông thiên địa chi lực, ngự dụng tứ tượng chi pháp, sinh ra cấm chế ba động, có thể đủ vây giết vương cảnh cường giả. Có thể nói đây tuyệt đối là một bộ đại sát khí, uy lực vượt qua tưởng tượng. Bất quá cũng chỉ có chân chính linh văn tông sư cùng vương cảnh cường giả mới có thể đem trận này huyền bí cùng uy lực toàn bộ phóng xuất ra. Giống như trước đó Thanh Liên Nhi bọn hắn bố trí xuống trận này lúc, cứ việc cùng một chỗ liên thủ ngự dụng trận này, có thể phát huy ra lực sát thương lại không đủ hắn toàn bộ uy năng ba thành. Mà cẩn thận tính toán một bộ này vương đạo cấm trận hết thảy huyền bí về sau, Lâm Tầm trong lòng cũng một trận hoảng sợ. Hắn dám khẳng định, vừa rồi nếu là đổi lại một vị linh văn tông sư đồng thủ, chính mình chỉ sợ sẽ trong nháy mắt tựu bị trấn sát đi. Đáng tiếc, ngự dụng trận này không chỉ hao phí thể lực, còn cần tối thiểu hơn vạn khỏa thượng phẩm linh tủy làm lực lượng chi nguyên, trả ra đại giới quá lớn. Lâm Tầm trong lòng thở dài, hắn biết rõ, tựa như bực này vương đạo cấm trận, chỉ có bố trí tại thần tú vô cùng linh mạch bên trên, mới có thể liên tục không ngừng tiến hành vận chuyển, mà không phải tùy tiện có thể ngự dụng. Dù sao, hơn vạn khỏa thượng phẩm linh tủy đại giới, đừng nói là tu giả, liền là những cái kia cổ lão đạo thống truyền nhân, chỉ sợ đều rất khó chịu đựng nổi. Tựa như bực này một bút hải lượng linh tủy, đều có thể đi mua một kiện chân chính vương đạo cực binh. Bất quá, nếu là có thể vây giết đi vương cảnh lão quái vật, loại này trả giá cũng là rất có lời. Lâm Tầm âm thầm quyết định, đem trận này xem như đòn sát thủ, sẽ không tùy tiện vận dụng. Để hắn may mắn chính là, theo Thanh Liên Nhi còn sót lại chứ vật vòng ngọc bên trong, vơ vét ra gần 3 vạn khỏa thượng phẩm linh tủy. Hiển nhiên, nàng cũng biết vận chuyển trận này muốn trả ra đại giới, cho nên đã sớm chuẩn bị tốt. Có thể là, nàng không phải là vương cảnh cường giả, cũng không phải tinh thông linh văn một đạo tông sư cấp nhân vật, dù là chuẩn bị lại sung túc, cũng vô pháp phát huy ra một bộ này cấm chế chân chính uy năng. Ông bỗng dưng yên tĩnh thật lâu cổ đạo thanh đăng thụ, đúng là nơi này khắc tựa như một lần nữa thức tỉnh, tản mát ra một cỗ kinh người tối tăm ba động. Trong chốc lát, rực rỡ tử sắc thần huy theo nó kia thanh đồng đổ lên trên thân thể tràn ngập mà ra, tỏa ra kinh người sinh cơ. Không chỉ là Lâm Tầm, giờ phút này phân bố tại thần thủ chi quan phủ cận cường giả đều là ngay đầu tiên bị kinh động. Tạo hóa muốn hàng lâm sao Thương Ngô Sơn bên ngoài, vô số tu giả cũng đang chờ đợi, vô cùng sốt ruột, rất nghi hoặc. Cổ đạo thanh đăng thủ yên lặng quá lâu, cái này đều đi qua sắp tới 6 canh giờ, vẫn một tia động tĩnh cũng không có. Sẽ không phải có cái gì ngoài ý muốn đi. Có đại nhân vật nhíu mày. Cũng liền vào lúc này, một tiếng ầm vang, chỉ thấy nơi xa Thương Ngô Sơn chỗ giữa sườn núi, đột nhiên xông ra rực rỡ vô cùng tử sắc thần huy, thẳng lên thiên không, đem tầng mây đều vỡ nát khuyết tán. Trong lúc nhất thời, thiên địa, sơn hà, vạn vật đều bị nhiễm lên một tầng liễm diễm mà thần thánh tử sắc, mỹ lệ vô phương, huy hoàng hảo hãn. Cái này vô số tu giả bị chấn nhiếp, mở to hai mắt, sau đó triệt để sôi trào. Khẳng định là đại tạo hóa muốn hàng lâm lập tức. Liền Kim Hạc bà bực này đại nhân vật nội tâm đều kích động lên. Bọn hắn đều đã chờ đợi hồi lâu, mà trước mắt trình diễn cái này thần thánh một màn, để bọn hắn đều là ý thức được, lần này sẽ hàng lâm tạo hóa, nhất định là trước nay chưa từng có. Cùng dĩ vãng khác biệt, chân chính đại tạo hóa sắp xuất thế cổ đạo thanh đăng thủ dưới, đồng dạng súng lại rất nhiều cường giả. Bọn hắn vì bảo mệnh, sớm đã sớm theo cổ thủ bên trên lui ra, không muốn lại trộn rộn. Nhưng khi mắt thấy một màn này lúc, trong lòng lại nhìn không được ngo ngoe muốn động kích động. Một chút cường giả càng là cắn răng một cái, lại lần nữa khởi hành, xông lên cổ đạo thanh đăng thủ. Bọn hắn không cam tâm cứ như vậy nhìn xem, không muốn bỏ lỡ bực này vạn năm khó gặp đại cơ duyên. Dù là có chết nguy hiểm, nhưng nếu có thể đoạt được tạo hóa, đây hết thảy trả giá đều đáng giá. Chỉ là khoảng chừng nửa đường, bọn hắn tựu mắt trợn tròn, ngốc trệ tại kia. Bởi vì tại trong tầm mắt của bọn họ, chỉ còn lại những cái kia thanh đồng hoa lôi còn không có tỏa ra. Ngay một khắc này một đóa đóa héo tàn, đây là có chuyện gì? Tất cả mọi người kinh ngạc, vẫn không dám tin tưởng mình con mắt. Từng mảnh cánh hoa héo tàn, theo chạc cây bên trên bong ra từng mảng, giống như đã mất đi tất cả sinh cơ, vừa bay xuống giữa không trung, tự hôi phi yên diệt, biến mất không còn tăm tích. Kia từng chiếc thanh đồng hoa lôi, đều đại biểu cho từng tràng tạo hóa có thể, lại đều tại héo tàn cùng khô héo. Vậy đơn giản tựa như nhìn xem từng tràng tạo hóa tại trước mắt mình biến mất yên diệt đồng dạng, để quần hùng tâm đều đang run rẩy, khó có thể tiếp nhận. Tại sao có thể như vậy? Mau nhìn những cái kia thanh đồng hoa lôi chỗ trôi qua sinh cơ, đều là tuôn hướng tán cây chỗ có cường giả kêu to. Một câu bừng tỉnh người trong mộng, những cường giả khác cũng tại thời khắc này phát hiện kỳ quặc. Những cái kia thanh đồng hoa lôi sở dĩ héo tàn, đúng là bởi vì hắn ẩn chứa sinh cơ tại sói mòn, như bị một cỗ lực lượng vô hình thôn phệ, bị dẫn dắt hướng cổ thụ chi quan vị trí hội tụ mà đi. Mà tại tán cây khu vực, giờ phút này giống như có một vòng tử sắc thái dương đang phát sáng, hào quang rực rỡ, chiếu sáng tầng mây chỗ cao, lóa mắt đến cực hạn. Cho dù là tại cổ thụ dưới đáy, tại Thương Ngô Sơn bên ngoài, đều có thể thanh thanh sở sở trông thấy. Lão thiên, kia là xôn xao âm thanh tại khác biệt khu vực vang lên. Sở hữu cường giả đều mặt lộ vẻ kinh sợ. Bởi vì đây không phải là một vòng thái dương, mà là một đóa nụ hoa chớm nở thanh đồng hoa lôi. Chẳng qua là bởi vì nó tỏa ra hào quang quá mức rực rỡ cùng chói mắt, đem thiên địa đều chiếu sáng, ngược lại cho người ta một loại đại nhật theo không ảo giác. Đệ nhất tạo hóa, đây tuyệt đối là đệ nhất tạo hóa, trước nay chưa từng có. cổ kim hiếm thấy. Chú định cùng thế khác biệt một vị lão quái vật nghẹn ngào thì thào. Kích động đều toàn thân đều run rẩy. Các đại nhân khác vật cũng đều như thế. Bọn hắn đều nhìn ra. Lần này để nhất tạo hóa lộ ra quá không giống. Cùng dĩ vãng luận đạo đăng hội hoàn toàn không giống. Bởi vì tại dĩ vãng. Nhưng từ chưa từng phát sinh qua chuyện thế này. Cái khác thanh đồng hoa lôi chỗ dựng dục tạo hóa. Đúng là như vạn lưu quy tông. Tuôn hướng. Duy nhất một đóa thanh đồng hoa lôi. Cái này quá thần dị. Đơn giản giống như một đám thần tử. Tại hướng một vị vương giả tiến cống đến rồi Vũ Linh không bỗng nhiên đứng dậy. Ánh mắt như cầu vồng bắn ra. Khiếp người vô cùng. Hắn thân ảnh lói lên. Đã biến mất nguyên địa. Cũng không biết lần này để nhất tạo hóa. Đến tột cùng là vật gì. Là truyền thừa vẫn là một kiện thánh hay là một loại nào đó thần chân một bên suy tư. Kỳ Tinh Giao cũng dạo bước. Thân ảnh mờ mịt. Hướng nơi xa lao đi. Đại thế chi tranh sắp xảy ra. Trước nay chưa từng có đại tạo hóa cũng đem ra mắt. Lần này. Tự xem ai có năng lực đem nó đoạt trong tay lạc giải như có điều suy nghĩ. Nàng kia uyển chuyển thon dài thân thể oanh oanh phát sáng. Tựa như một cái tiên hoàng thánh khiết cùng lóa mắt. Lão lưu manh. Ngươi nói cái gì mà khi Lâm Tầm đang chuẩn bị hành động lúc. Lại bỗng dưng phát giác được. Kia bị trấn áp tại vô tự bảo tháp bên trong một gốc rõ ràng tham gia. Đúng là lẩm bẩm một câu. Như thế tạo hóa. Chỉ bằng các ngươi cũng nghĩ nhúng chàm nghĩ cũng đừng nghĩ muốn biết hừ hừ. Thả ta sẽ nói cho ngươi biết lão gia hỏa này thoải mái nhàn nhã nói. Rõ ràng là một gốc tuyệt thế vương dược. Nhưng lại là một bộ lão lưu manh sắc mặt. Oanh Lâm Tầm không có chút nào khách khí. Trực tiếp dùng huyền kim đạo quang trấn áp. Đem cái này lão lưu manh tra tấn đều gào khóc kêu thảm. Trong miệng trách mắng các loại ô ngôn ế ngữ. Khó nghe. Nhưng cuối cùng. Nó vẫn là sợ. Một bộ bi phấn muốn chết bộ dáng. Kia là Thương Ngô Sơn căn cơ chỗ. Là chư thánh tâm huyết cả đời kết tinh. Lão tử dám vớ ngực nói. Chỉ bằng các ngươi những này cái gọi là thiên kiêu nhân vật. Căn bản vô phúc tiêu thụ. Ngược lại sẽ cho các ngươi rước lấy tai họa ngập đầu Lâm Tầm trong lòng run lên. Cái này lão lưu manh nhìn thật đúng là biết rõ một chút cái gì. Nói rõ một chút Lâm Tầm ép hỏi. Thanh âm xâm nhiên. Đem hết thảy huyền kim đạo quang áp bách tại kia. Vận sức chờ phát động. Đối phó loại này lão lưu manh nhất định phải lấy bảo chế bảo tuyệt đối không thể cho bất luận cái gì hóa nhã. Cụ thể là cái gì ta làm sao biết lão lưu manh phẫn nộ kêu to. Lâm Tầm không chút khách khí. Lại là một trận trà đạp. Nhưng cuối cùng cái này lão lưu manh lại nói không ra cách như thế về sau. Đến cuối cùng đem nó ép. Càng là quẳng xuống ngoan thoại. Danh con. Con mẹ nó ngươi có gan liền giết ta. Bằng không đợi ta thoát khốn ngày. Nhất định tự tay giết chết ngươi một cách làm chữ bị hắn nghiến răng nghiến lợi tăng thêm ngữ khí. Đem lưu manh bản tính thể hiện đến phát huy vô cùng tinh tế. Thực sự làm cho không người nào có thể tưởng tượng. Dạng này một gốc có trí khôn tuyệt thế vương dược. Như thế nào có được dạng này một loại ác liệt lưu manh tính cách. Cuối cùng, Lâm Tầm từ bỏ ép hỏi một chút suy nghĩ quay người hướng cây kia quan chỗ lao đi. Tuy nói kia lão lưu manh không có cụ thể nói ra cái gì nội dung. Nhưng lại để Lâm Tầm hiểu rõ đến. Kia một đóa thanh đồng hoa lôi bên trong ẩm chứa. Đúng là một trận bởi chư thánh hao phí cả đời tâm huyết lưu lại đại tạo hóa. Càng bị gọi là cái này Thương Ngô Sơn căn cơ cái này không thể nghi ngờ rất kinh người. Cùng chư thánh có quan hệ. Có thể nghĩ cái này tạo hóa cỡ nào bất phàm cổ đạo thanh đăng thủ chi quan. Hào quang màu tím lập lòe tràn ngập. Cổ thụ thân thể đỉnh cao nhất. Đang có một gốc thanh đồng hoa lôi nụ hoa chớm nở. Phun ra chướng mắt vô cùng đạo quang. Âm âm một trận lại một trận hùng vĩ đạo âm theo kia thanh đồng hoa lôi bên trong truyền ra. Giống như hoàng trung đại lữ tại chấn động. Lệnh làm thiên địa cộng hưởng. Làm Lâm Tầm đến phiến khu vực này lúc. Vũ Linh không. Kỷ Tinh Giao. Lạc giả các loại chờ tuyệt đại nhân vật. cùng với khác một chút cường giả đều đã tới. Mọi ánh mắt đều đồng loạt chăm chú vào kia một đóa thanh đồng hoa lôi bên trên, thần sắc khác nhau. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 92 chương 911 đạo trường ngộ đạo tán cây chi đỉnh. Đã thẳng nhập đám mây. Nơi đây tử hà mờ mịt. Giống như đặt mình vào thượng giới. Thô to chừng hơn 10 người ôm hết cổ đạo thanh đăng thủ thân thể đỉnh chóp. Một đóa thanh đồng hoa lôi tại hiện ra thần dị một màn. Nó chỉ lớn chừng quả đấm. Lại tách ra vô lượng đạo quang. Rực rỡ như một chiếc đại nhật chi đèn. Chiếu sáng càn khôn sơn hà. Mờ mịt mà hùng vĩ đạo âm từ đó vang vọng như thần trung mộ cổ, đinh tai nhức ấp. Nhìn kỹ lại. Kia nụ hoa chớm nở, nụ hoa vừa lúc có 49 cánh hoa. Mỗi lần một đạo cánh hoa đều là thể hiện ra khác biệt khí tức. Giống như đại đạo vết tích lạc ấm kỳ thượng. Thần diệu vô biên. Đại đạo 50 thiên diễn 49 bỏ chạy thứ nhất, tổn hại có thừa mà bổ không đủ. Hoa này hàm ẩn thiên diễn số lượng. Dùng nhất đăng chi tượng. Diễn dịch thần diệu đạo ngân. Giống như kia bỏ chạy chi nhất. Một nguyên lên mà vạn vật sinh. Là bắt đầu của đại đạo lời này cất dấu chi tạo hóa. Tất không giống bình thường có cường giả thì thào. Sắc mặt đều là chấn động cùng cuồng nhiệt. Khu vực phủ cận bên trong. Kỷ Tinh Giao. Vũ Linh Không. Lạc giả các loại chờ tuyệt đại nhân vật cùng những cường giả khác tất cả đều đã đến. Mắt thấy bực này khoáng cổ thước kim dị tượng. Nỗi lòng đều không có cách nào bình tĩnh. Không thể nghi ngờ. Đây tuyệt đối là đệ nhất tạo hóa, Lâm Tầm trong lòng cũng là một trận sợ hãi thán phục. Cái này duy nhất một đóa thanh đồng hoa lôi quả thực khí tượng kinh thế. Quá mức thần dị bất phàm. Bất quá. Như trong cái này cất dấu tạo hóa thật là bởi thượng cổ một đám thánh nhân hao phí cả đời tâm huyết lưu lại. Thế thì cũng rất bình thường. Lâm Tầm. Ngươi phải cẩn thận. Vũ Linh Không đã đối ngươi lên sát tâm. Ngươi có thể ngàn vạn phải đề phòng lấy bỗng dưng. Lâm Tầm bên tai truyền đến một đạo êm tai thanh âm thanh liệt. Lâm Tầm thần sắc bất động. Nhưng trong nháy mắt đánh giá ra. Thanh âm đến từ Bạch Linh Tê. Nàng giờ phút này đang đứng tại Vũ Linh Không bên người. Cùng nàng cùng nhau còn có 4-5 cái trường sinh tỉnh thổ truyền nhân. Lâm Tầm còn rõ ràng nhớ rõ, tại tham gia luận đạo khảo hạch lúc, chừng hơn 10 trường sinh tỉnh thổ truyền nhân tham dự vào. Có thể rất hiển nhiên. Trong đó hơn phân nửa đều tại khảo hạch bên trong bị đào thải bị loại. Chỉ còn lại Bạch Linh Tê bọn hắn cùng Vũ Linh Không cùng một chỗ đến nơi đây. Ta biết. Lâm Tầm truyền âm đáp lại. Cũng không cố ý bên ngoài. Liền là Vũ Linh Không không tìm đến hắn. Hắn cũng sẽ đi tìm Vũ Linh Không, ngươi khác đừng không thèm để ý. Vũ Linh Không bản thân tựu sớm đã đạp vào tuyệt đỉnh tối cường đạo đồ. Đồng thời trong tay hắn còn nắm giữ thánh bảo Trường Sinh Điện. Đây chính là Trường Sinh bên trong vùng tỉnh thổ một kiện bảo vật chấn phái. Có được vô cùng kinh khủng chấn sát lực lượng. Ta khuyên ngươi, Bạch Linh Tê lộ ra rất lo nghĩ cùng lo lắng. Nhắc nhở cùng khuyên nhủ Lâm Tầm. Lâm Tầm lặng lặng nghe. Trong lòng thì phun lên một vòng dòng nước ấm. Tuy nói hắn cửu nhân đông đảo. Nhưng đồng dạng cũng không ít bằng hữu. Bạch Linh Tê không thể nghi ngờ chính là một cách trong số đó. Linh Tê đáp ứng ta một sự kiện. Lâm Tầm truyền âm nói, nếu là ta cùng Vũ Linh Không phát sinh xung đột. Ngươi nhất định không muốn trộn rộn vào đây. Bạch Linh Tê khẽ giật mình. Tinh mâu bên trong hiện lên một vòng vẻ phức tạp. Trong lòng u thở dài. Ý thức được trận này quyết đấu đã rất khó lại thay đổi. Bởi vì vô luận là Vũ Linh Không. Vẫn là Lâm Tầm. Dùng cách làm người của bọn hắn. Chú định đều không hồi sẽ lui nhường một bước sưu bỗng dưng. Có cường giả kìm nén không được. Vượt lên trước xuất động. Muốn tiến lên tìm tòi hư thực. Còn không đợi tới gần. Tự bị một đạo tử sắc đạo quang quét bay ra ngoài. Hung hăng rơi xuống tại ngoài 10 trượng hơn. Sắc mặt âm tình bất định. Những cường giả khác gặp đây trong lòng lập tức run lên, áp chế xuống tham lam cùng xúc động, không dám tự tiện loạn động. Có người cười lạnh. Tạo hóa còn chưa từng chân chính hàng lâm. Định muốn cướp đồng thủ trước. Thật là sống đến không kiên nhẫn được nữa. thời gian chuyển rời. Kia một đóa thanh đồng hoa lôi càng thêm rực rỡ, làm cho không người nào có thể nhìn gần. Mà lại kia một trận lại một trận đạo âm hùng vĩ vô lượng, tựa như thần âm rót vào tai, làm người ta thần hồn đều rung động túc. Xôn xao đột nhiên, kia một đóa thanh đồng hoa lôi tỏa ra, phun ra nghìn vạn đạo thủy quang, thần hy đạo đạo, sâu uổng phí mà lên. Mọi người chỉ cảm thấy trước mắt đột nhiên một hoa, mảnh này thiên địa đột nhiên hóa thành một phái khác cảnh tượng. Một gốc cổ thụ che trời, nhánh diệp thương thúy nồng lục, chập chờn lượn quanh. Dưới cây cổ thụ thì là một tòa đơn giản cổ lão đạo trường. Thiên địa khoảng không, thiên không tường vân mờ mịt, trong hư không hỗn độn khí tràn ngập, giống như là đi tới thượng cổ thời đại, có một loại đập vào mặt tuổi khí tức. Chính giữa đạo trường, hơn 10 đạo thân ảnh phân biệt khoanh chân ngồi tại bộ đoàn bên trên. Có nam có nữ, trẻ có già có. Bộ dáng mặc dù không giống, có thể từng cái toàn thân đều là tràn ngập thần thánh khí, khí thế thông thiên. Có một loại lệnh làm thiên địa thương sinh cũng vì đó kính ấy đại uy nghiêm. Bọn hắn tựa hồ tại luận đạo. Cả tòa trong đạo trường xung doanh hoặc trong sáng, hoặc ôn hòa, hoặc sục sôi, hoặc nhu uyển thanh âm. Nghe vào trong tai thì lại là một phen khác vận vị. Giống như đại đạo luân âm đang vang vọng. Có một loại thẳng đến lòng người lực lượng. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người sống ở đó thần sắc hoàng hốt. Tại bọn hắn trong tâm linh, giống như có từng sợi đạo âm tại cốt cốt chảy xuôi mà ra. Phảng phất như đến từ phương xa tiếng trời. Làm cho mọi người não hải suy nghĩ đều không. Một mảnh không minh. Vô ý thức đều là khoanh chân ngồi dưới đất. Lâm Tầm cũng không ngoại lệ. Giờ khắc này hắn tựa như một cách lần đầu nghe thấy đại đạo ngây thơ trẻ con. Ngơ ngơ ngác ngác, hốt hoảng, không biết nổi lên, không biết kết cuộc ra sao. Lại một cách tự nhiên cảm nhận được một loại đạo lực lượng cùng thiên địa vạn hóa phù hợp. Hắn thân tràn ngập từng sợi đạo ý, oanh oanh phát sáng, không linh tuyệt trần. Toàn thân khí cơ tùy ý mà động, không ngừng lưu chuyển. Trong thoáng chốc, hắn phảng phất trông thấy trong đạo trường có thiên long quay quanh, phượng hoàng dương cánh, một đóa đóa đại đạo rõ ràng hoa tốn bay loạn, từng sợi kim quang khắp nơi mà tuôn. Một đám thần thánh nhân vật tại luận đạo thiên địa ở giữa nhất phái hùng vĩ trang túc cảnh tượng. Chỉ là rất nhanh, cái này tầng tầng dị tượng tựu biến mất. Mọi người đều bỗng nhiên theo vừa rồi loại kia hoảng hốt trạng thái bên trong tỉnh táo lại. Sau đó, bọn hắn liền phát hiện, những cái kia dị tượng mặc dù không thấy, có thể đạo trường vẫn tại. Chỉ là trống rỗng. Kia luận đạo một đám thần thánh thân ảnh cùng một gốc cổ xưa lão thương thúy đại thụ đều là biến mất không thấy gì nữa. Cái này mọi người đồng tử ngưng tụ, chẳng lẽ đây chính là đệ nhất tạo hóa bọn hắn nhìn không thấu. Quá thần dị, từng cảnh tượng lúc nãy vẫn tại trong đầu lưu lại, rõ ràng không phải nằm mơ. Cái này không thể nghi ngờ mang ý nghĩa tạo hóa đã hàng lâm, đang ở trước mắt, nhưng lại tràn ngập huyền cơ. Cần tiến hành thăm dò cùng tìm kiếm. Ông vô thanh vô tức, một cỗ tối tăm mà ba động kỳ dị giống như liên ý ca. Hừ, to, à, cơ, hừ, tán ra. Nhất thời, mọi người đã nhìn thấy, tại chân mình dưới xuất hiện một cái bộ đoàn. Lúc này, tự có trong lòng người khẽ động. Trước tiên khoanh chân ngồi xuống. Nhất thời, chỉ thấy hắn thân phát sáng. Thiên địa ở giữa vang vọng từng sợi đạo âm, đem hắn cả người bao phủ. Đây chẳng lẽ là tại trao nhận truyền thừa những cường giả khác gặp đây. Đều là không chút do dự khoanh chân ngồi tại bộ đoàn bên trên. Lập tức, thiên địa ở giữa đạo âm như sóng triều chút xuống, đem mỗi một cái cường giả đều là tắm rửa trong đó, không phân khác biệt, lộ ra rất công bằng. Đạo âm rót vào tai, làm người ta thân thể run rẩy, linh hồn tùy theo cộng minh. Lâm Tầm trong lòng lập tức hiện ra mỗi loại minh ngộ. Đây là chư thánh trình bày đại đạo diệu đế, không phải cụ thể truyền thừa, mà là liên quan tới tu hành kinh nghiệm cùng tâm đắc. Nhưng không thể nghi ngờ, loại này thể ngộ cùng tâm đắc chân quý hơn Lâm Tầm dốc lòng lĩnh hội. Nguyên thần chi linh thì tại cảnh giác bốn, lo lắng sẽ ở lúc này bị những cường giả khác đánh lén. Hắn cẩn thận lắng nghe, vận chuyển tù ngưu chi tâm bí pháp đến cảm ngộ, quan sát những này trình bày đại đạo huyền hơi diệu đế. Thể xác tinh thần bị xúc động mạnh, trong thoáng chốc giống như quay lại đến thượng cổ thời đại, chứng kiến một vị lại một vị thánh nhân theo sơ bộ đạp vào đại đạo, lại đến quật khởi tại thiên địa ở giữa, chinh chiến tứ phương, một đường hát vang tiến mạnh tu hành lộ. Mỗi lần một con đường đều là không giống nhau. Có người xuất thân từ không quan trọng, lại dùng hèn mọn thân thể chứng đạo, nhịp thiên cải mệnh, đạp vào đại tiêu giao, đại tự tại chi thánh đường. Có người thiên phú siêu tuyệt, trải qua hung hiểm, đạo đồ chập trùng thoải mái, cầu tử nhất sinh, dùng đại nghị lực chứng đạo, thành tổ làm thánh. Còn có nhân kiếm đi nhập đề, con đường tu hành nương theo trùng điệp kiếp nạn, đạp trên từng chồng bạch cốt, theo trong núi thây biển máu mạnh mẽ giết ra một đầu bản ngã đạo đồ đạo khác nhau đồ. Khác biệt người tu hành sinh, hóa thành hoàn toàn khác biệt kinh nghiệm cùng thể ngộ. Giống như từng màn bức tranh, tại Lâm Tầm trong lòng trải ra mà ra. Hắn đắm chìm trong đó, tinh tế phẩm vị, tham khảo cổ nhân đạo đồ, đến xác minh cùng trải vuốt bản ngã chi lộ. Được gợi ý lớn, dĩ vãng tu hành lúc một chút không hiểu bí ẩn cũng nhất nhất bị để lộ, rất có sáng tỏ thông suốt cảm giác, thu hoạch cử đại. Phúc bỗng dưng, nơi xa một vị cường giả toàn thân run rẩy dữ dội, ho ra một ngụm máu. Gần như đồng thời, một đạo đạm mạc đạo âm tại thiên địa ở giữa vang vọng. Tâm trí không yên, bị nghi ngờ tại đại đạo diệu đế, lại mê thất bản ngã chi đạo tâm. Cùng ta đạo không cho, cùng tạo hóa không có duyên phận, lại lui nương theo thanh âm. Vị kia ho ra máu cường giả cũng không kịp phản ứng, tự bị một trận hư không ba đồng lôi cuốn lấy biến mất nguyên địa. Lập tức đang cảm ngộ đại đạo diệu đế mọi người đều trong lòng chấn động, bị kinh đến. Chẳng lẽ đây là một loại chọn đồ cùng truyền đạo khảo nghiệm, ai có thể cùng những này đại đạo cảm ngộ tốt hơn phù hợp, ai tự có được tranh thủ tạo hóa tư cách? Có người nói nhỏ, nhìn ra một chút manh mối. Có thể kiên trì đến lúc này cường giả, từng cách đều là có được phi phàm trí tuệ, tự nhiên cũng đều nhìn ra những này huyền diệu. Lập tức đều là nghiêm nghị, không dám có một tia lãnh đảm. Lâm Tầm cũng như thế, hắn không có trì hoãn tiếp tục thể ngộ. Bởi vì hắn phát hiện, những này cảm ngộ bên trong lạc ấm lấy đạo khác nhau đồ, nếu có thể tiến hành tham khảo cùng xác minh, đối với hắn sở cầu tác đạo đồ có không thể đo lường chỗ tốt. Chỉ là rất nhanh, hắn nguyên thần chi linh tựu nhạy cảm phát giác được một tia sát cơ, lập tức bị bừng tỉnh. Sau đó liền gặp được một thân ảnh hướng chính mình bão hướng sông mà tới. Trác Cuồng Lan hắn giờ phút này tựa như một đạo tuyệt thế chi kiếm, toàn thân khí cơ cô đọng như một, tế ra một cách linh kiếm, dùng một loại tốc độ bất khả tư nghị chém tới. Nhưng lại tại hắn vừa hành động đến nửa đường, kia một cách linh kiếm tựu bị vô thanh vô tức xóa đi, từ không tiêu thất, liền một tia khí tức đều không có lưu lại. Mà cả người hắn thì như bị sét đánh, duy trì một cách trùng sát động tác, bị giam cầm ở trong hư không, thần sắc hoảng sợ mà ngơ ngẩn. Tại cảm ngộ bên trong nổi sát tâm, cùng nhập ma không khác, lại lui kia thiên địa ở giữa. Đạm mạc ngạch thanh âm lại lần nữa vang vọng, không Trác Cuồng Lan kinh sợ, lộ ra cực độ không cam lòng, tựa như cũng không nghĩ tới sẽ phát sinh chuyện thế này. Nếu sớm biết như thế, hắn chắc chắn sẽ không tự tiện hành động, có thể hối hận cũng đã muộn rồi. Mặc cho hắn giãy giụa như thế nào, vẫn là trong nháy mắt tựu bị theo trong đạo trường Nazi đi, biến mất không thấy gì nữa. Lập tức, quần hùng lại là một trận giật mình. Nhất là Vũ Linh Không, một kiếm đình bọn người, từng cái ánh mắt lấp lóe, sắc mặt có một tia vung đi không được kinh nghi. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 92 chương 912 tuyệt đỉnh tam đồ tại trong đạo trường tiến hành cảm ngộ lúc. Hoàn toàn chính xác có không ít cường giả trong lòng còn có một chút những ý niệm khác. Cho rằng đây là một cách đánh lén đối thủ tốt nhất thời khắc. Nhưng khi mắt thấy Trác Cuồng Lan tao ngộ. Những cường giả này phải sợ hãi chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Âm thầm may mắn không có khai thác hành động. Một ý nghĩ sai lầm, vô ích hủy một trận cơ duyên to lớn. Có lòng người sinh thương hại, âm thầm cảm khái. Bọn hắn đều tin tưởng. Trác Cuồng Lan chính là đến từ Vũ Hóa Kiếm Tông một vị tuyệt đại nhân vật. Một thân kiếm đạo tạo nghệ thâm bất khả chắc. Đệ nhất tạo hóa lân cận tại gang tấc. Hắn lại bởi vì một ý nghĩ sai lầm mà bị đào thải bị loại. Tự nhiên là thành một cách bi kịch. Nói đến, hắn cùng Lâm Tầm kỳ thật cũng không thù hận, sở dĩ đồng thủ cũng là bởi vì Tạ Ngọc Đường nguyên nhân. Tạ Ngọc Đường đồng dạng đến từ Vũ Hóa Kiếm Tông. Lại từng tại Phù Trầm Hải bên bờ bị Lâm Tầm trấn áp cùng trà đạp. Cái này bị Trác Cuồng Lan coi là sỉ nhục. Tại chỗ biểu thị muốn giúp Tạ Ngọc Đường lấy lại công đạo. Tiếc nuối là hắn cũng không kịp cùng Lâm Tầm chém giết, tự bị đào thải bị loại. Cái kết quả này xác thực vượt quá mọi người dự kiến. Tự gây nghiệt không thể sống. Đối với đây, Lâm Tầm trong lòng không có chút rung động nào. Dù cho là Trác Cuồng Lan không có bị đào thải bị loại, hắn đánh lén cũng chú định không có khả năng thành công. Ngược lại sẽ bị sớm có đề phòng chính mình đánh giết đạo trường cũ ký pha tạp. Lưu chuyển lên tuổi khí tức. Một đám cường giả riêng phần mình ngồi xếp bằng trên bồ đoàn. Thiên địa ở giữa vang vọng các loại tối tăm huyền ảo đại đạo luân âm. Giống như chư thánh tại tụng kinh. Cách này không chỉ có đối Lâm Tầm tới nói là kinh nghiệm quý báu. Đối những cường giả khác cũng là khó được vô cùng một trận cảm ngộ tạo hóa. Chư thánh cảm ngộ cùng kinh nghiệm tâm đắc. Bất kỳ cái gì một thiên truyền đi đều là vô giới chi bảo. Khoáng thế khó gặp, sẽ để cho vương cảnh lão quái vật đều đỏ mắt cùng thèm nhỏ dãi. Theo thời gian chuyển rời, phàm là tại trong đạo trường tính tỏa cảm ngộ cường giả đều lộ ra nét mừng. Bọn hắn cũng thu hoạch cực lớn. Trong lúc nhất thời, tòa này bởi một đóa thanh đồng hoa lôi lộ ra ra trong đạo trường càng thêm an tĩnh. Có một loại tính mịt trang túc khí tức. Mọi người đều tại giành giật từng giây ngồi xuống cùng lĩnh hội trải nghiệm kia truyền thừa từ thượng cổ chư thánh ngộ đạo thiên chương. Lâm Tầm toàn thân oanh oanh phát sáng trải nghiệm khác biệt thành đạo chi lộ. Mỗi một loại đạo đồ đều là huyền diệu vô cùng. Tràn ngập khó có thể tưởng tượng không lưu loát huyền bí. Để Lâm Tầm thể xác tinh thần đắm chìm trong đó. Cùng tự thân đạo đồ tiến hành xác minh. Hắn lúc này mới minh ngộ. Gọi là tuyệt đỉnh tối cường đạo đồ. Cũng không phải là chỉ có một loại có người vận chuyển tự thân khí huyết. Đi luyện thể chi lộ. Rèn luyện huyết khí. Rèn đúc đạo thể. Lệnh làm tự thân thể xác cực điểm thối biến. Đạt tới chưa từng có chi cực cảnh. Từ đó đặt chân tuyệt đỉnh. Đạo này đáng nhìn là nhục thân thành thánh chi đồ. Có nhân tinh nhiên phép luyện khí. Kế cổ xưa diễn nay. Tu muôn vàn kỳ ảo. Mọi loại đạo pháp. Cuối cùng dung hội quán thông. Đi ra một đầu cực điểm thăng hoa chi lộ. Đặt chân trên đỉnh cao nhất. Đạo này đáng nhìn là luyện khí hóa thánh chi đạo đồ. Cũng có người bỏ qua phàm thai. Chuyên công thần hồn chi pháp. Dưỡng thần. Ngự thần. Uẩn thần. Hóa thần từng bước một đặt chân tuyệt đỉnh. Đạo này đáng nhìn là luyện hồn thuế thánh chi đạo đồ. Cái này ba loại khác biệt tu hành phương thức. Lại được xưng làm tuyệt đỉnh tam đồ. Mỗi một loại đều là bao quát vạn tượng. Tối tăm huyền hơi. Từ xưa đến nay chi tuyệt đỉnh chi lộ. Gần như đều bị hàm quát tại tuyệt đỉnh tam đồ bên trong bất quá. Cụ thể đến mỗi một cái tu đạo giả. Sở cầu tác tuyệt đỉnh đạo đồ lại có khác nhau. Không thể quơ đũa cả nắm. Giống như Lâm Tầm trước mắt chỗ đặt chân tuyệt đỉnh đạo đồ. Là thuộc về luyện khí đạo đồ bên trong một loại. Lâm Tầm căn bản là không có nghĩ đến. Sẽ ở cái này thần gì trong đạo trường. Cảm ngộ đến thuộc về tuyệt đỉnh đạo đồ một chút huyền bí. Trước kia, hắn đều là tự mình một người đang tìm tòi, lặp đi lặp lại cân nhắc cùng nghiệm chứng, mới có được. hôm nay chi thành tựu. Có thể mặc dù như thế, trong lòng vẫn có không ít bí ẩn vô pháp giải khai. Nguyên nhân ngay tại ở thế gian này liên quan tới tuyệt đỉnh đạo đồ ghi chép quá ít. Gần như có thể ngộ nhưng không thể cầu. Cũng chú định không cách nào làm cho Lâm Tầm có thể đi tham chiếu cùng phỏng đoán. Mà thì lại khác. Tại hắn tiến hành cảm ngộ lúc, mỗi loại khác biệt tuyệt đỉnh đạo đồ lộ ra, hóa thành khác biệt kinh nghiệm cùng tâm đắc hiện lên trong lòng. Để hắn tựa như tại nghiên cứu thần diệu đạo kinh thiên chương. Tuy không phải cụ thể pháp môn cùng truyền thừa, nhưng lại thu hoạch càng lớn chỉ là rất nhanh. Lâm Tầm liền cau mày, theo chân vũ cảnh bắt đầu, mãi cho đến diễn luân cảnh cảm ngộ cũng rất thuận lợi. Để hắn si mê, vuốt thuận cùng mở ra nội tâm từng cái bí ẩn. Có thể cảm ngộ cũng đến diễn luân cảnh lúc tự im mặt mà dừng. Không có. Không đúng. Những cường giả khác đều còn tại cảm ngộ nói như vậy. Hẳn là tự thân tu vi đến một bước nào, liền có thể cảm giác được kia nhất cảnh kinh nghiệm cùng tâm đắc. Giống ta đã đặt chân tuyệt đỉnh đạo đồ, tại lĩnh hội lúc tự nhiên mà vậy có thể cảm ngộ đến liên quan tới tuyệt đỉnh đạo đồ đủ loại tâm đắc cùng kinh nghiệm. Đạo này chẳng đơn giản quá thần dị. Tất nhiên là thượng cổ thánh nhân lưu lại truyền thừa. Địa Lâm Tầm suy nghĩ, trong lòng cảm khái. Loại này truyền thừa vừa không cụ thể pháp môn, cũng không cụ thể đạo pháp, mà là một loại tu hành tâm đắc cùng kinh nghiệm. Hiển nhiên, thượng cổ chư thánh làm như thế, cũng không muốn cho người dập khuôn con đường của bọn họ, lại đi bọn hắn đường xưa, mà là cung cấp một loại có thể cung cấp tham chiếu phỏng đoán kinh nghiệm, chỉ dẫn tu đạo giả đi xác minh tự thân chi đạo đồ. Nếu không có đạt tới cảnh giới kia, cũng chú định vô pháp lĩnh ngộ được cảnh giới kia kinh nghiệm. Vừa không vượt qua diễn luân cảnh phạm trù cảm ngộ thiên chương, Lâm Tầm cũng không bắt buộc. Hắn tâm cảnh không minh, bắt đầu cẩn thận trải vuốt tự thân cảnh giới tu hành. Ông theo thời gian chuyển rời, tư không ba động không ngừng hiện hiện, đem cái này đến cái khác cường giả mang đi, biến mất tại trong đạo trường. Có là mê thất tại cảm ngộ bên trong, tâm cảnh thất thủ mà bị đào thải. Có thì là tại cảm ngộ bên trong đã đạt tới tự thân thừa nhận cực hạn, vẫn muốn kiên trì, hăng quá hóa dở, lâm vào chấp ta chứng bên trong bị đào thải. Thậm chí còn có người tại cảm ngộ bên trong sinh ra ảo giác, tự cho là chứng thực ra nhất viên mãn tuyệt đỉnh đạo đồ, rơi vào ma chứng bên trong mà bị đào thải. Đây chính là đại đạo cảm ngộ chi lộ, tuy là cơ duyên cũng không thấy ai cũng có thể tiêu thụ. Cho đến về sau, lớn như vậy trong đạo trường chỉ còn lại rải rác hơn 10 người. Lâm Tầm là cái thứ nhất tỉnh táo lại. Hắn đã triệt để ngộ ra, đem hết thảy cảm ngộ cùng trải nghiệm cùng tự thân đạo đồ tương dung, hoàn toàn thấy rõ tuyệt đỉnh chi diệu đế. Lại đi lĩnh hội cũng ý nghĩa không lớn. Hắn lúc này vươn người đứng dậy, không còn lưu luyến. Những người khác phát hiện hắn biểu hiện đều lộ ra kinh sợ. Bởi vì Lâm Tầm là cái thứ nhất tại lĩnh hội về sau chưa từng bị đào thải cường giả. Điều này nói rõ cái gì? Lâm ma thần một đường tu hành đến nay, hắn tại diễn luân cảnh đạo đồ bên trên lĩnh ngộ, đã có thể cùng thượng cổ chư thánh tại cảnh giới này bên trong đạo hạnh sánh vai sao? Trên thực tế, Lâm Tầm sớm tại quy khư bên trong yêu thánh bí cảnh lúc, tự từng tái tạo tự thân mỗi một cái cảnh giới tu hành, hướng tới cực điểm hoàn mỹ. Hoàn toàn chính xác không cần lại tốn hao đại lực khí đi bổ thiện tự thân đạo đồ. Lúc trước hắn tất cả lĩnh hội đều là tại xác minh cùng tham chiếu loại suy. Vì vậy rất nhanh liền triệt để thông thấu hiểu rõ. Mà những cường giả khác không ít cũng còn chưa từng đặt chân tuyệt đỉnh đạo đồ, tự thân đạo hạnh tiềm ẩn không ít bỏ sót. Bởi vậy tại lĩnh hội lúc cần hao phí càng nhiều suy nghĩ đi phỏng đoán cùng thôi diễn. Thương Ngô Sơn bên ngoài, theo tại trong đạo trường bị đào thải cường giả lần lượt đi ra, cũng đã dẫn phát không nhỏ gợn sóng cùng oanh động. Ồn ào náo động tiếng nghị luận bên tai không dứt. Đồng thời, liên quan tới Lâm Tầm đánh giết Sa Lưu Thiền, Trung Ly Vô Kỵ, Lôi Thiên Quân đám người tin tức cũng bị một chút cường giả mang ra. Lúc này dẫn phát đại động đãng. Một đầu bạch ngọc lôi sư mặt không biểu tình, chiếm cứ tại kia, con ngươi vô cùng lạnh lẽo. Nhưng là tất cả mọi người cảm nhận được thấy lạnh cả người, nhói nhói da thịt, như là một thanh lưới dao chống đỡ ở lưng sống lưng bên trên, ớm ra nổi da gà. Bạch ngọc lôi sư là lôi thiên quân tỏa kỷ, có thể đồng thời cũng là hắn người hộ đạo, có được thao thiên tu vi. Bây giờ truyền ra lôi thiên quân tin chết, để nó trong lòng tức giận. Cái khác một vài đại nhân vật đều lộ ra sắc mặt khác thường, trong con ngươi như có lôi đình vận chuyển, khí tức hủy diệt tràn ngập, làm người sợ hãi. Cái này lâm ma thần đáng chém. Thanh viêm lân thú băng lãnh lên tiếng, thân bốc hơi màu xanh thần diễm, giống như đang thiêu đốt. Nó là một kiếm đình người hộ đạo. Mặc dù một kiếm đình đến nay chưa từng bị đào thải bị loại, có thể lần lượt hai lần thảm bại tại lâm tầm trong tay, lại làm cho thanh viêm lân thú không thể nào tiếp thu được. Cho dù là kim hạc bà chờ đại nhân vật, cũng đều lòng có gợn sóng. Một cách lâm ma thần lại tại cổ đạo thanh đăng thủ bên trên đại khai sát giới, lệnh làm mấy vị tuyệt đại nhân vật vẫn lạc. Cái này khiến bọn hắn cũng vô pháp chấn định. Cho dù hắn còn sống, cuối cùng là phải ra. Một đầu hắc ngọc long tượng phát ra gào thét, chấn động cửu thiên thập địa, cả kinh vô số tu giả toàn thân rung động túc. Hắn là trung ly vô kỷ người hộ đạo, lạnh thấu xương sát cơ tại phiến khu vực này tràn ngập. Sở hữu tu giả đều là ý thức được, lâm ma thần lần này xuyên phá thiên, xông ra đại phiền toái cổ đạo thanh đăng thủ bên trên chém giết, vốn là sinh tử chớ luận. Chẳng lẽ cũng bởi vì lâm ma thần giết một chút tuyệt đại nhân vật, liền bị cửu thị cùng chèn ép? Cũng có người thay lâm tầm tức giận bất bình, cho rằng những đại thế lực kia quá bá đạo, rõ ràng là đang khi dễ lâm tầm không có bối cảnh. Như vậy đến từ Bắc Đấu giới Tử Vi kiếm ma dạ thần vẫn còn, những đại nhân vật này chỉ sợ cũng phải ẩn nhẫn, không dám nhiều lời. Xét đến cùng, bọn hắn đơn giản là xem lâm tầm dễ khi dễ thôi, quần hùng nghị luận. Bất kể như thế nào, cái này lúc nhất định truyền khắp Tây Hằng giới, thiếu niên ma thần lâm tầm cũng chắc chắn danh chấn thiên hạ. Trong đạo trường, bầu không khí trang túc, chỉ còn lại hơn 10 vị cường giả, đều là tại tính tu ngồi xuống, toàn lực lĩnh hội loại kia loại cảm ngộ diệu đế. Lâm tầm thì tại trong đạo trường đi dạo, tại quan sát trong đạo trường một ngọn cây cọng cỏ. Đạo trường khoảng không, lưu động tuổi pha tạp khí tức cực kỳ cổ lão. Lâm tầm quả thực vô pháp tưởng tượng, kia duy nhất một đóa thanh đồng hoa lôi tỏa ra lúc, liền sẽ diễn hóa ra dạng này một tòa tràn ngập huyền cơ cổ lão đạo trường. Nghe đồn nên là thật, năm đó cái này Thương Ngô Sơn bên trên, tất nhiên có một tòa chúng thánh hội tụ cổ lão đạo thống. Vô luận là luận đạo ngũ trọng quan, vẫn là cách này cổ đạo thanh đăng thụ, đều là nhằm vào truyền nhân một loại khảo nghiệm. Có lẽ cũng chỉ có thông qua khảo nghiệm truyền nhân, mới xem như kia cổ lão đạo thống chân chính đệ tử, có thể kế thừa hắn y bát. Chỉ là tòa này đạo thống bên trong đã có chúng thánh hội tụ, tại sao lại chôn vùi vào lịch sử trường hà bên trong, không bị mọi người biết, liền nghe đồn đều chưa từng lưu lại một tia, biến mất không khỏi quá mức đột ngột. Còn có, tòa này đạo thống như thật tại thượng cổ thời đại tồn tại qua, kỳ tông môn danh tự lại là cái gì? Lâm tầm nhớ tới tiến vào Thương Ngô Sơn về sau trải qua từng màn, càng thêm cảm giác nơi đây không tầm thường, tràn đầy sắc thái thần bí. Canh ngay tại lâm tầm suy nghĩ thời khắc, thiên địa ở giữa vang vọng một đạo cổ lão mờ mịt tiếng chuông.